Bây giờ chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị của Ngài, để cho Thầy Thuyết Pháp được biện tài vô ngại và Phật tử nghe Pháp được mở mang trí huệ. Vì Thầy là phàm tăng, không phải là thánh tăng, không có biết quý vị trình độ như thế nào, nhất là lần đầu tiên đến đây thuyết pháp. Ví dụ như tôi thuyết pháp cho Phật tử tôi thì tôi biết căn cơ, còn ở đây tôi không có biết quý vị là thuộc trình độ cao hay thấp. Giảng cao quá thì quý vị không hiểu, mà giảng thấp quá thì quý vị lại buồn ngủ. Thành ra tôi chỉ nương theo đó mà chúng tôi giảng, tùy theo tôi nhìn cái mặt thánh chúng. Thế mà quý vị say mê là tôi biết là đúng rồi đó, đúng tần số. Mà quý vị đã buồn ngủ thì tôi phải đổi tông, đúng không? Mà Thầy Thông Lai thuyết pháp thì ưa phương tiện và quyển chuyển để tránh cho quý vị khỏi buồn ngủ. Dạ, mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu nay là Thầy sẽ thuyết pháp đề tài hộ niệm cho những người chết hoạnh tử. Nhưng mà tôi thường thường trong 2 tiếng này, từ 10 giờ tới 11 giờ, tôi dành 1 tiếng đồng hồ để giải đáp những cái thắc mắc của Phật tử mà đã gửi email cho Thầy Thông Lai. Khi Thầy Thông Lai đến cái chùa Linh Sơn này, quý vị thấy một chồng không? Rồi sau đó từ 11 giờ tới 12 giờ Thầy đi sâu vào bài pháp. Và tới chiều nay, những cái câu hỏi còn tồn động và những cái bài pháp còn dang dở, Thầy Thông Lai tiếp tục khai triển 2 tiếng vào buổi chiều. Và sau đó ngày mai chúng ta vẫn có mấy tiếng thuyết pháp nữa. Đó là cái chương trình tu học của Thầy Thông Lai. Thì quý vị coi, bây giờ bắt đầu Thầy trả lời những câu hỏi trước. Trong 1 tiếng, từ 10 giờ, bây giờ là đúng 10 giờ, tới 11 giờ là Thầy tạm ngưng phần câu hỏi để Thầy thuyết pháp. Kính bạch Thầy Thông Lai, con xin được giữ tên. Con không phải là người Phật tử, con là người đạo Thiên Chúa Giáo từ nhỏ. 2-3 tháng nay, con được duyên may mắn nghe những bài thuyết pháp của Thầy và Thầy Thích Thiện Huệ, Thượng Tọa Nhất Chân. Trước tiên, con xin cảm ơn các Thầy đã cho con là một người Công giáo hiểu cách sống tu hành của người đạo Phật. Hằng ngày nghe quý Thầy giảng, trong con như có một mãnh lực nào đó tha thiết cảm mến và cảm phục quý Thầy. Hôm nay con xin có vài câu hỏi, xin Thầy Thông Lai chỉ dạy. Cách đây 16 năm, ngày hôm đó vì trời tuyết nên con được nghỉ học khoảng 12 giờ trưa, dọn dẹp phòng và lấy bức hình của ba con ra mở quạt. Ba con mất lúc con mới 11 tuổi, đóng quạt. Và tự con tâm sự với ba con vì sự buồn khổ trên đất Mỹ này. Sau đó con đi ngủ trưa, giật mình tỉnh dậy, con nhìn thấy ba con đang đứng cạnh giường nhìn con. Nét mặt của ba con không vui, không buồn. Sợ quá con úp chăn lại. Trong chăn con suy nghĩ có thể mình mơ thôi. Con véo vào người coi mình có bị đau không, rồi tự nhủ như vậy vẫn chưa đủ, phải làm sao biết đó là sự thật. Con nảy ra ý nghĩ lăn từ trên giường xuống đất và đã mở tung chăn lông của mình xuống. Tay vừa gạt cho cái đồng hồ reo và đồ vật ngang đầu giường xuống đất. Trong phút giây đang rơi xuống, con đã thấy ba con giơ hai tay nâng con lại trên giường, không cho mình con chạm xuống đất. Các đồ đặt như bay lại chỗ cũ. Khi đặt lại trên giường, con không thấy ba con nữa. Quá hoảng sợ, con chạy ra đóng tiếc ở ngoài sân đứng. Con đã sống trong hoảng sợ cả 6 tháng nay. Con gọi phone cho mẹ, con có kể lại. Mẹ con nói không được nói chuyện với bất cứ ai. Và con những đêm sau đó, kể từ khi thấy ba con về bế con bỏ trên giường, thì con lại mơ thấy Thầy An mở quạt thầy An đây là một vị thầy mấy chức của Công giáo, chứ không phải là thầy tu. Bên Công giáo có những vị mà tu sĩ, khi họ tu từ một chức cho tới sáu chức thì vẫn gọi là thầy, cho tới khi họ được thụ phong linh mục thì mới gọi là cha. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì con vẫn thấy thầy An là một vị thầy ở đạo Công giáo đã chết lâu lại trở về. Lần này thầy An vừa gặp con, thầy, con đã sợ hãi chạy thật nhanh và nói thầy đã chết rồi, con sợ ma lắm. Con đã chạy và mỗi lần quay lại vẫn thấy thầy An đi chậm chậm sau lưng con, và rồi con lại thấy mình chạy lên giường trùm chăn lại và nói con sợ ma lắm, con không muốn thấy thầy An nữa. Một lúc sau con mở chăn ra, con thấy thầy còn hiện trên tivi, thầy hiện trên màn ảnh tivi và buồn rầu nói: thầy thương con lấy giấy viết ra ghi xuống, thầy cho con tiền. Nhưng trong mơ con đã khóc lóc nói con sợ thầy lắm, thầy là ma rồi, đừng cho con thấy nữa. Lần đó con thấy thầy con buồn lắm. Giấc mơ đó con tỉnh lại, con không hề nhớ là ngày tháng mấy, nhưng con đang đi trên đường, con mở radio ra nghe, họ nói là sổ số từng này lên tới cả 100 triệu. Một phút đầu trôi qua con không có nghĩ gì hết, nhưng rồi cảnh mơ từ đâu ập vào tâm trí, con nhớ lại tất cả. Thầy cho con hỏi, vậy có phải thầy An con chưa được siêu thoát, có phải ba con chưa được siêu thoát phải không? Tại sao ba con là ma mà có thể đỡ con, không cho con té xuống đất? Vẫn là chuyện 14-15 năm về trước, trong giấc mơ con gặp một người phụ nữ hoàn toàn không quen biết. Bà ta khoảng 45-50 tuổi, vẻ mặt rất nghiêm trang, không cười ít nói, và hoàn toàn con không nhớ bà ta nói gì. Chỉ có một lần con đang ngồi trong lớp học, tự nhìn vào bàn tay mình, bên chỗ hai ngón cầm viết con thấy ba đường gạch. Nhìn một hồi con như cảm thấy khuôn mặt người đàn bà đó quay trở về. Nhớ lại trong giấc mơ, bà ta đã cầm tay con và nói về ba đường đó. Bà đã nghiêm túc la con là bà muốn dạy cho con coi bói, sao con không chịu học. Và con giật mình, con sợ quá, con nhắm mắt lại vẫn thấy mặt bà ở giữa ba cái kẻ tay của con. Con hoảng sợ quá, con nghĩ con có bị thần kinh không. Từ đó con không còn mơ thấy bà, nhưng từ đó mỗi lần đang lúc mới ngủ vừa tỉnh nửa ngủ, con luôn cảm thấy có người đứng xung quanh con. Có khi con nghe cả tiếng nói thì thầm bên tai, có khi nghe cả tiếng người ta nằm kế bên con và hơi thở. Giật mình tỉnh giấc, lúc nào con cũng giật thót lên vì sợ hãi. Con xin hỏi thầy, vậy có phải con bị ma theo ám ảnh không? Mở quạt từ nhỏ con hay cầu cho các linh hồn, không có ai cầu nguyện được lên thiên đàng đóng quạt. Xin lỗi thầy, biết thơ đã dài nhưng con không thể nào dừng lại. Cho câu hỏi thứ ba, mong thầy rộng lòng hỷ xả. Trong 3 tháng trước, trong giấc mơ con thấy mình đi vào một vườn núi cao, cỏ xanh có hình tượng Phật trắng nằm nghiêng, xung quanh là cây trái cúng dường, nhưng trái cây toàn màu trắng, trên đồng có màu hồng, màu đỏ như trái đào, trên đầu có màu hồng. Trong giấc mơ con đã tự nhủ, tại sao mình là Công giáo, mình là người thọ ơn của Chúa, nhưng tại sao mình lại mơ đi thấy vào toàn là chùa và có Phật? Nhưng trong giấc mơ khung cảnh và hương thơm làm lòng con xao xuyến, khung cảnh đẹp như thần tiên. Rồi những ngày tháng gần đây, không hiểu cơ duyên nào mà con thích nghe những bài thuyết pháp của thầy, càng nghe con càng lãnh hội được cái sự vô thường của cuộc sống. Mỗi ngày con càng cảm mến đạo Phật nhiều hơn. Nhưng trong con đang có mâu thuẫn, vì mình là con của đạo Thiên Chúa mà con vẫn yêu mến cả Thiên Chúa. Con tự biết mình không thể thờ hai tôn giáo, lòng con luôn lo âu và không tìm ra con đường giải thoát cho mình. Một điều làm con hiểu là tại sao con lại thấy rõ, con biết qua tất cả những người mà trong giấc mơ về báo mộng cho con, là những ngày sau con đều gặp những chuyện có xảy ra. Ba con, thầy An và cái bà già mà báo mộng cho con. Tức là cô này, cô nói cô đã tiếp xúc với ba cô chết lâu rồi, khi cô 11 tuổi. Mà khi cô nói như vậy là ba cô hiện ra, và cô sợ quá, cô té xuống giường thì ba cô đỡ cô lên. Và kế nữa cô thấy ông thầy An là một thầy Công giáo đã mất, về cũng thường nói chuyện với cô. Và cô thấy một cái bà già, mà cái người, những người này về báo tin cho cổ những chuyện xảy ra trong tương lai thì nó đều có hết. Nguyện ơn trên, trời Phật luôn luôn gia hộ cho thầy dồi dào sức khỏe để luôn giảng dạy cho những con chiên như con này. À, tôi rất nhiều, tôi có duyên với người Công giáo nhiều lắm quý vị, tôi không hiểu tại sao. Chú Tiểu Minh Châu của tôi, quý vị nào đó coi phim thấy rồi đó. Trong này bao nhiêu quý vị thấy chú Tiểu Minh Châu của thầy? À, cô Diệu Lượng cũng là gốc Catholic đạo dòng. Bà ngoại của chú Tiểu Minh Châu là một bà sơ xuất ra. À, và ông nội của chú Tiểu Minh Châu cũng là một người đạo Công giáo gốc mà người Huế. À, tôi có duyên thì thật ra bây giờ tôi xác định cái chuyện này. Cái điều mà có người thấy được những thế giới mà chư thiên và quỷ thần, mà có những người không thấy được, chuyện đó rất nhiều. Ngay trong chùa tôi ở Tầm Quy 4, khi chúng tôi thỉnh một cái vị Khen Rinpoche về để ngài giảng pháp, thì có người Phật tử nhìn thấy chư thiên đứng xung quanh hai cái vị tăng đó, mà có người thì không thấy. Thì tôi khẳng định rằng những người nào mà thấy được là do gì? Đời trước cô này, cổ đã từng ở các cõi trời, và cổ mới vừa hết phước, cổ rớt xuống, cổ là người. Do đó cái khả năng thiên nhãn của cổ nó còn lại chút đỉnh, thành ra cổ có thể giao tiếp được với những thế giới mà chúng ta không thể nhìn bằng con mắt thịt. Khi chư Phật giảng kinh, Phật nói có ai? Trời, người, Atula, nhân, phi nhân, Thẩn Na La, Ma Hầu La. Là trong đó chỉ có loài người chúng ta là chúng ta có thể nhìn bằng mắt thịt. Còn thiên long bát bộ là cái thế giới mà chúng ta không thể nhìn bằng mắt thịt, mà chúng ta phải nhìn bằng cái thần nhãn. Là những ngài như là Đạt Lai Lạt Ma đã khai mở con mắt thứ ba, và những vị đã chứng quả A-la-hán, hoặc là những vị tu đắc các quả vị thiền định, họ mở được con mắt thứ ba gọi là thiên nhãn. Thì cô xác nhận lại lời nói của cô, ba cô chưa siêu. Vì ba cô chưa siêu cho nên trong lúc bữa trời tuyết, cô buồn, cô đã cầm tấm hình ba cô tâm sự. Và ba cô trở về thì tôi nghĩ chỉ có cô thấy, chứ có thể những người thân trong gia đình cô không thấy. Do đó cái điểm này rất là thường. Cái điều thứ hai tôi biết được là một vị thầy Công giáo của cô tên là An, mà dẫn về báo cho cô, mà ông đó lại cho cô trúng số, mà cho cái số mà cô lại sợ. Chứ gặp thầy Thông Lai là xin số liền để mua được cái chùa, phải không? Rõ ràng là cho số là ta cầu mơ chảy nước miếng không được, mà ông thầy An ông nói để ông cho cái số trúng số mà cổ sợ cổ trùng mền, phải không? Đó là cô này quá là thật thà đi, phải không? Và mơ cổ thấy một cảnh chùa, ở cảnh tiên có Đức Phật nằm trắng, nằm cảnh nhập niết bàn, và cổ thấy các hoa thơm cỏ lạ có mùi hương. Thì đây là những cảnh ở trên cõi trời Đau Lợi, là cho biết rằng khi Đức Phật nhập diệt, chư thiên trên cõi đời Đau Lợi, người ta vẫn đúc tượng Phật để mà người ta tưởng nhớ ngài, và người ta dựng những tháp thờ Xá Lợi. Mà cô thấy được cái điều này chứng minh trong đời trước cô đã là những cô tiên nữ đã hộ pháp, nhưng khi xuống trần cô đi lạc vào nhà Catholic. Nhưng chuyện này không quan trọng. Cái chuyện mà cô góp, thầy góp ý cô là thầy không biểu cô phải bỏ đạo Công giáo, thầy không bắt cô phải theo đạo Phật. Vì sao? Đạo Công giáo là một tôn giáo. Vì đạo Công giáo tôn thờ Thượng Đế và Đức Chúa Trời, tôn thờ Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đức Chúa Trời có quyền ban phước và giáng họa. Nhưng mà đạo Phật chúng ta là một đạo chân lý, chứ không phải là tôn giáo. Chân lý là gì? Chân lý của đạo Phật, cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật nhìn trong một bát nước có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Thì hiện đại nay, ngay cái thế kỷ thứ 21 này, năm 2009, dùng kính hiển vi vô cũng thấy có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Và 1.000 năm sau, khoa học gia nhìn vào trong một bát nước múc ở dòng sông lên cũng có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Và cái đời quá khứ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngài bỏ cung vàng điện ngọc, ngài ra đi vì cái gì quý vị? Vì sanh lão bệnh tử. Thì bây giờ chúng ta là cái thời mạt pháp, cách Phật 2.500 năm, 2.600 năm, chúng ta vẫn bị cái gì? Sanh lão bệnh tử. Và 1.000 năm sau, 1 triệu năm sau vẫn là sanh lão bệnh tử. Như vậy cái đạo Phật là đạo nói lên sự thật và chân lý, chứ đạo Phật không phải là tôn giáo. Đức Phật Thích Ca không phải là giáo chủ ban phước giáng họa. Nếu ngài làm được chuyện đó thì La Hầu La chả có phải 7 tuổi mà ôm bát đi theo Phật để mà học kinh học kệ. Bà Gia Du Đà La chả phải xuất gia, và bà Kiều Đàm Di Mẫu chả phải xuất gia, và Đức Phật chẳng cần phải lên cung trời đâu đốt sức Đau Lợi để mà thuyết pháp cho Ma Giao Hoàng Hậu, có phải không quý vị? Như vậy thầy khuyên con vẫn giữ đạo Thiên Chúa của con, vì đạo Thiên Chúa ở trong kinh điển của Đức Phật là một vị Phạm Thiên Dương, chủ thể cõi Ta Bà. Như vậy Đức Chúa Trời là vua trời, Đại Phạm Thiên Dương là cái ông trời khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đã thỉnh Phật diện pháp luân, thiện pháp bộ kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày ở các cõi trời. Và cái ông trời, ông Chúa Giêsu là hóa thân của ai? Của ông trời Đao Lợi, Thích Đề Hoàng Nhơn. Mà người đạo Phật chúng ta đều có cái bằng thiên, có phải không? Tất cả đa số chúng ta có bằng thiên, mà bằng thiên là thờ ai? Thờ ông trời. Như vậy không có gì sai trái. Nhưng mà tại sao chúng ta phải theo Phật? Vì cái chân lý của ông trời hết phước vẫn rớt xuống làm người, rớt xuống làm loài thú, làm quỷ thần. Chỉ có đạo Phật thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Không phải là trên trời dưới đất chỉ có Phật Thích Ca là cái ngã lớn nhất, nhưng mà trên trời dưới đất chỉ có Đức Phật Thích Ca là Ngài đi bước thứ nhất từ cõi địa ngục, bước thứ hai từ cõi ngạ quỷ, bước thứ ba từ cõi quỷ thần, bước thứ tư từ cái loài người, bước thứ năm từ Atula, bước thứ sáu từ loài chư thiên, và bước thứ bảy Ngài bước ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Do đó thầy khuyên con nên giữ đạo Công giáo, nhưng mà học những giáo lý của Đức Phật như con đã làm, để con khai mở trí huệ, để rồi con tiến lên tới cái chỗ là chân lý tối thượng, là đến cái quả vị gì? Vì con mà có theo đạo Công giáo thì 1000 năm sau con vẫn là con chiên của Chúa, 1000000 năm sau vẫn là con chiên của Chúa. Nhưng mà con theo Phật thì con là Phật sẽ thành, và Đức Phật là Phật đã thành. Đó là cái tính chất bình đẳng của đạo Phật, và đó là cái tính chất tuyệt đối mà không có một cái tôn giáo nào được như Đức Phật vì chân lý. Đó là thầy nói con không cần bỏ, không phải bỏ đạo gì hết. Đối với thầy, Đức Chúa Giêsu Ngài có 10 điều răn ha? Rồi Ngài vẫn có một cái là từ bi hỷ xả. Ai đánh cái bốp bên này cho đánh bên kia, tức là Ngài là một vị Bồ Tát chứ còn gì nữa. Chúng ta mà ai đánh cái là mình cũng phải là ăn thua đủ, phải không? Mà ai nói mình tiếng mình sống để bụng chết mang theo là mình đâu có phải là gì. Chưa chắc người đạo Phật mình hơn người Công giáo. Nhưng mà về cái chân lý thì chúng ta học chân lý của Phật. Một câu hỏi nữa. Con là Diệu Linh, một Phật tử ở Việt Nam, kính chào thầy Thích Phong Lai. Con và gia đình rất vui được nghe những bài giảng của thầy nên hiểu thêm nhiều về đạo Phật. Nay con xin thầy chỉ giúp gia đình con cách thức lễ để qua được hoạn nạn sao. Con gái con đang học lớp 11 thì đột nhiên bị ốm, cháu kêu đau đầu dữ dội nên gia đình phải đưa vào bệnh viện. Con luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho cháu, thì một hôm cháu đang ngủ bật dậy ôm lấy con và khóc, rồi nói với con: mẹ ơi, con muốn ở với mẹ chứ con không muốn đi theo bác Tâm đâu. Thưa thầy, bác Tâm là bác của cháu, mở ngoặc chị dâu của con vài 50 tuổi, vừa qua đời vì bạo bệnh hôm trước, cách đây khoảng 35 ngày. Thấy con gái con nói thế, con hốt hoảng lo lắng lắm, nên phải sắp xếp luôn luôn có người thức ngồi trong con gái ngày cũng như đêm. Đến ngày 49 của bác Tâm, tức là cái đám tạm tuần thứ 49 của cái bác Tâm. Bác Tâm này là bác của đứa nhỏ này nè. Con đến nhà bác làm lễ 49 ngày trước bàn thờ bác. Con thắp hương xin bác đừng gọi cháu đi theo, để cháu tiếp tục ở lại với bố mẹ mà đi học. Lúc đó hồn bác Tâm nhập vào chồng bác mà nói thế này: tôi quý cháu nên rủ cháu đi chơi mà, cho nó đi với tôi vui lắm. Con sợ quá, xin bác đừng làm như thế nữa. Bác thương cháu thì để cháu ở lại cùng cha mẹ để tiếp tục học hành. Sau đó con gái con đỡ đau đầu, bác sĩ cho ra viện mà không nói rõ nguyên nhân. Con cho cháu uống thuốc an thần. Khi về nhà, con gái con không ngủ được, con phải đưa lên chùa xin câu thần chú gì của một thầy đưa cho đọc thì con gái con mới ngủ được, mở hoặc con không phải là người Phật tử. Thưa thầy, con gái con còn nhỏ, làm sao đã tạo nên nghiệp gì mà phải chịu quả đau ốm vừa rồi? Còn bác Tâm của cháu có phải chưa qua 49 ngày nên linh hồn vẫn còn ở trần gian mà theo quấy phá cháu, phải không ạ? Nhưng vì sao người đã qua đời lại có thể lôi kéo người đang còn sống, thưa thầy? Theo luật nhân quả, chỉ ai tạo nghiệp xấu mới phải chịu quả nặng, Nếu không may con gái con không tỉnh táo mà chịu theo bất tâm thì cháu đã chết rồi, đã xa rời bố mẹ rồi hay sao? Thưa thầy, con và gia đình mong thầy chỉ đường để biết cách cúng lễ qua khỏi hoạn nạn này. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cô này theo tôi đọc, cổ là một cái người đạo ông bà không có pháp danh, mà cổ nói là cổ có Phật tử thì không đúng, cổ là Diệu Linh đấy mà. Thì tôi nghĩ chắc là cổ một Phật tử cái kiểu có pháp danh mà không hiểu gì về đạo Phật hết. Thì thầy xác nhận những cái người mà trong vòng 49 ngày mà có thể nhập về được có hai trường hợp. Thứ nhất là con gái của cô nó rất là nhẹ bóng vía. Cái thứ hai là nó có nợ nần với cái bà bác này. Không phải ai cũng có thể vào xác của chúng ta được, mà trong kinh Phật nói là cái nhà chúng ta gọi là cái xác, mà khi mà bị người ta nhập vào để mà mượn cái thân xác này thì danh từ nhà Phật gọi là quỷ đoạt xác. Tức là trong một ngôi nhà mà có hai người vào ở, quý hiểu thầy nói không? Do đó những người nào mà bị nhập như vậy, người đó phải có nợ nần quan gia trái chủ với cái hương linh vừa mất, người ta mới nhập được. Cũng như ngày xưa khi quý vị đi chợ Sài Gòn, có những người họ dùng bùa ngải, họ vỗ vai một cái họ bị lột một tay, lột dây chuyền có không? Là lột hết sạch, nhưng mà có người đâu lột được đâu. Thành cái người mà bị lột như vậy, cái người đó là tới năm xuôi tháng hạn, hoặc là cái nghiệp quả họ đã bị cái người kia đời tiền kiếp họ đã lột của người ta rồi, đời này do nhân quả đủ ngày đổ ra. Thành tôi nói rõ, khi một cái người vừa mới mất họ ở trạng thái thân trung ấm, tức là sao? Họ là một cái người mất đi cái xe mà cái tài xế vẫn còn. Cái xe là thân tứ đại, tài xế là cái phần thành thức. Do đó khi đó cái người này muốn giao tiếp với mọi người họ không thể nói chuyện được, và họ cố tìm một cái người nào mà có nhân duyên để họ có thể mượn cái thân tứ đại của người đó, để họ dùng cái miệng, cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi người đó để họ nói lên những cái tư tưởng, để họ giao tiếp với cõi trần này. Do đó cái bà bác mà nhập cho đứa cháu là không ngoài cái mục đích này. Và ngay cái ngày lễ 49 ngày, chính cái bà mẹ của bé này là cô Diệu Linh đã lại cái bàn thờ sắp nhang và khấn cầu, yêu cầu bác tha cho cháu. Thì chính cái bà bác này nhập vô ông chồng của bà và nói rằng muốn bắt đi chơi. Vì quý vị nhớ, cái người chết họ không nghĩ là họ chết đâu, họ thấy họ sống và họ chỉ mất cái. Quý vị có cái điện thoại, quý vị có cái công trách với cái hãng T-Mobile, nhưng mà cái điện thoại này vô tình nó đã rớt trong cầu tiêu, nó bị hư hết rồi, thì quý vị đang tiếp một cái điện thoại khác để quý vị activate lại thôi. Nó giống như vậy đó quý vị. Thành ra quý vị đừng có sợ, không có cái gì mà trị cái này hết. Thật ra khi cô này cô đến chùa, cô xin vị thầy một cái câu chú nào đó để đọc. Thật ra tôi nghĩ không hoài câu chú chỉnh đề, hoặc là chú đại bi, hoặc là câu chú Á Ma Ni Bát Ni Hồng. Thì những câu chú này nó có cái khả năng gì? Thật ra khi vị thầy cho cái câu chú này về đọc, hoặc là viết bằng chữ phạn, hoặc là viết bằng câu chú hộ thân là Án Sĩ Lam, hoặc là Án Chiết Lệ Chủ Đề Chỉnh Đề Ta Bà Ha, thì viết câu chú đó nó có tác dụng là những vị hộ pháp mà theo hộ cái chú đó, mà Thiên Long Bát Bộ theo hộ cái câu chú đó, thì những cái hương linh mới chết họ sợ họ tránh xa thôi, chứ thật ra các vị quỷ thần họ không có làm hại các vị hương linh. Quý vị có thấy một cái điểm này không? Trong các thời kinh tụng Địa Tạng có khi nào có chú Đại Bi đọc không? Hả? Không có phải không? Kinh nào cũng có chú Đại Bi xen vào trước khi khai kinh, nhưng mà kinh Địa Tạng là bộ kinh tụng để cho cõi âm. Và trong thời Công Phu Triều, quý vị nào đã tụng thiết thực cho chùa có thấy cái phong sơn thiết thực có chú Đại Bi không? Không có chú Đại Bi. Và cái nghi thức cúng dòng phải không, cúng dòng làm từ 49 ngày cũng không có chú Đại Bi. Điều đó chứng tỏ rằng chú Đại Bi, quý vị nào đã coi cái chú Đại Bi sức tượng của Hòa Thượng Tiên Hóa này khai triển ra đó, thì mỗi một câu đều là tên của một vị hộ pháp Thiên Long Bát Bộ. Do đó khi mà đọc cái bài chú này lên thì các vị hộ pháp họ lại đông quá, và các tá hàng mà mới chết cái thân trung ấm, họ thấy cái ánh hào quang của chư thiên, họ chịu không nổi, và họ nhìn thấy cái điệu bộ quá dữ dằn của các cái vị kim cang mật tích, các vị giả so, họ sợ. Do đó tôi nói cô chả cần gì hết, cô chỉ cần lấy chú Đại Bi, cô đưa cho con gái cô đọc. Nhưng mà nhớ, đọc chú Đại Bi là cô phải khởi cái tâm Đại Bi. Đừng bao giờ đọc chú Đại Bi mà cầu nguyện các vị hộ pháp đánh cái dòng của bà này, trùng cái dòng bà kia. Cái chuyện đó là không có trong đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ binh một người nào mà hại một người nào. Mà cô muốn trì chú Đại Bi cho con cô hết cái nghiệp này thì trước tiên cô phải khởi một cái tâm Đại Bi, cái tâm từ bi trước đã, rồi mới tụng chú có linh. Nhiều người tụng chú Đại Bi trì tà là sai với tinh thần của đạo Phật. Mà trước tiên cô phải khởi một tâm Đại Bi thế này. Bà bác của con gái cô mới có 50 tuổi, bà chết trong 50 tuổi, tức là bà chết hoạn tử. Thì bây giờ nguyện nhờ cái từ lực của Đức Quan Âm, cái nguyện lực 12 đại nguyện của Đức Quan Âm, tụng cái bài chú này để hồi hướng công đức này cho bà được siêu sanh tịnh độ, và nguyện cho con gái con có những cái ơn quán quan gia trái chủ với cái bà bác này, xin nhờ cái tha lực của Đức Quan Âm, cái bi lực của Đức Quan Âm để hóa giải cái nghiệp này đi. Thì tụng như vậy, tụng cho tôi 21 tiếng là hóa giải ngay à, chứ không có cần phải nhớ. Nhiều người sai lầm tụng chú Đại Bi mà biểu đánh con ma, đánh con quỷ, đánh cái dòng này, cái đó không phải là chú Đại Bi nữa. Quý vị nhớ cái điểm đó chưa? Từ nay tụng chú Đại Bi mà muốn trị bệnh, muốn gì thì phải khởi cái lòng Đại Bi thì mới đúng với tinh thần Đại Bi. Quý vị nhớ không? Trong kinh Đức Đại Đức Quang có nói đó, ai mà tụng bài chú này phải khởi lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, phải không? Mà ai mà có một niệm nghi ngờ thì chú này không linh. Quý vị nên nhớ, thầy Thông Lai bị cái bú ung thư từ năm 1987, chỉ trị chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm mà thầy Thông Lai vẫn có thể ngồi đây để nói chuyện với Phật tử. Thầy Thông Lai chả cần đi nghi mô, chả cần cái gì hết rồi, và thầy Thông Lai vẫn hiện diện 20 mấy năm nay. Đó là một cái impossible mà thầy Thông Lai nghe lời của một vị cao tăng người qua đã viên tịch, mà thầy Thông Lai vẫn còn sống tới giờ. Quý vị phải tin đi, niềm tin là nó sanh ra tất cả các công đức. Câu hỏi này của cô Phan Thị Nhung ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này cái trang web của thầy không phải là chỉ có Phật tử ở đây, mà Phật tử ở Việt Nam họ cũng download và họ xem những email rất nhiều để vào để cùng hỏi. Bạch thầy, con là Phan Thị Nhung, con ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Con có thắc mắc như sau: hai người lúc còn sống không thích nhau, vậy sau khi chết có nên thờ chung hay không? À, cái câu hỏi này hai người lúc còn sống không thích nhau, vậy sau khi chết có nên thờ chung hay không? Cổ một đố hỏi về cổ mở hoặc. Tại vì, thấy không? Tại vì ba con có hai vợ, thấy không? Và mẹ của con với dì của con hồi còn sống là không đội trời chung. Bây giờ hai bà đã quá giảm rồi, bây giờ cùng thờ tại một chùa, mà vị trụ trì này lại đem hình của mẹ con và hình của dì con thờ ở giữa ba con. À, cho cây liền cánh, chim liền cành. Như vậy ba con có được siêu, mẹ con có được siêu, dì con có được siêu, siêu không quý vị? Làm sao mà siêu được? Quý vị cứ nhìn thấy đi. Tôi được thượng đi hộ niệm, tôi nói hoài. Tôi ngày mai tôi giảng quý vị các thành lập ban hộ niệm ở đây thì tôi nên rõ vấn đề này. Ở đây sở dĩ tôi có mặt ở đây là do cô Kim Quang và chú Khôi là hai vợ chồng ở ở trên Albany hả? Thì trên đó số người Phật tử không đông, mà cô là một trong những người ghi danh ở vào cái làng A Di Đà ở tại Hilton của thầy thành lập. Thì cô Kim Quang là cô có cái ý nguyện thầy về đây để thầy hướng dẫn thành lập một cái ban hộ niệm. Và cái ban hộ niệm thầy nói rõ ra cho người ta thấy, nhất là những Phật tử ở cái vùng này, họ không có cái nắm rõ cái nguyên tắc để làm sao trợ niệm cho một cái người thân khi qua đời. Và cái nguyên tắc đó là chúng ta có 24 giờ trước khi người thân đã tắt thở là cái thời gian tối thiểu, và 8 tiếng sau khi người thân qua đời là thời gian ít nhất mà chúng ta có thể cứu người đó được đới nghiệp giảng sanh. và điều kiện để trợ niệm, cái ban hộ niệm phải có những cái gì, và cái kỹ thuật của thầy là thầy nói trong tương lai nếu thầy xét được cái hệ thống bao thoát để cho ban hộ niệm đó làm việc thì thầy sẽ hệ thống bao thoát và có web khen để khi cái ban hộ niệm này có người qua đời gọi cho thầy, thầy sẽ sử dụng cái bao thoát và thầy điều hành cái ban hộ niệm đó làm việc ngay tại cái giường bệnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì thầy đã từng điều khiển một cái đám mà không qua hệ thống bao thoát mà qua cái cell phone. Một vị Phật tử rất thân tín của thầy, cái vị đó có cái tờ di chúc nhờ thầy thông lai hộ niệm 8 tiếng, nhưng mà lúc đó thầy lại đi giảng pháp ở một tiểu bang xa cách tới 6 giờ bay, thì làm sao đây? Lúc đó người ta gọi thầy nói bây giờ đang ở đâu, nói bây giờ mẹ con đang hấp hối ở tại trong phòng ICU. Tôi nói không sao, cho thầy nói chuyện với bác sĩ. Và thầy nói chuyện với bác sĩ, thầy nói con đem cái tờ di chúc có không, đem lên. Có cái tờ di chúc là ký không được di động thân thể của bà trong vòng 8 tiếng, vì có cái tờ giấy và có notary. Do đó thầy Thông Lai cầm lên nói tôi là Thích Thông Lai, là cái người được cái người sắp chết đó di chúc để tôi làm cái nghi thức tôn giáo. Thì lúc đó bệnh viện nó không có cho. Tôi nói một câu này, quý vị nên nhớ, tôi nhắc lại cách đây vài ba năm, có một người theo một cái đạo gì đó mà không được cho truyền máu, quý vị nhớ không? Mà do đó cái bệnh này chỉ cần truyền máu là cứu sống cái người đó. Mà do một cái vị mà mục sư là nó nói không được gì ra truyền máu, mà vì lý do tôn giáo bệnh viện phải để cho cái bệnh nhân nó chết. Thì bây giờ cũng vậy, ông biết không, ở Hoa Kỳ này cái luật pháp bảo vệ cái nguyện ước cuối cùng của người qua đời, và yêu cầu ông có cho hay là không. Nếu ông không cho, ông phê vào cái tờ di chúc tôi là bác sĩ, tôi là trưởng phòng ICU, tôi tên gì đó, tôi quy, tôi không cho, tôi làm trái cái lời di chúc này, ông bác sĩ không dám nghỉ dùng. Ông sợ vấn đề su. Và sau đó ông đã để cho 8 tiếng. Và khi đó tôi mới nói với cái người đó, thì tôi biết cái bà này khi còn sống bà thích niệm Phật 6 tiếng, thì tôi nói cái ban niệm Phật niệm cho tôi 6 tiếng. Và tôi hỏi bà thích cái niệm khánh hay niệm chuông, lật trong cái tờ di chúc bà thích đánh khánh, đánh nhẹ nhàng. Và bắt đầu niệm, tôi hướng dẫn. Và khi đó tôi bắt con cháu ở xung quanh là tiếp tục làm những cái chuyện mà tôi hướng dẫn. Và cái người này sau 8 tiếng giờ cái đầu cũng hỏi. Và đó là một cái kết quả mà tôi đã trợ niệm qua cái cell phone, là tôi hướng dẫn cái ban đó. Thì nội trong 2 ngày này tôi sẽ hướng dẫn Phật tử tại đây thành lập một cái ban hộ niệm. Vì quý vị phải có cái chuyện giây phút đó, quý vị là những người ở đoạn cuối cuộc đời rồi đó. Những người nào mà trên cái tuổi 60 là những người là ở cái đoạn cuối cuộc đời. Vì trên bàn thờ đi ra phía sau của ni sư có đứa còn 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, cái đường gì mà 60 tuổi phải ni sư đó, đều có những cái chỗ trên đó mà quý vị 60 là quá là quý vị là đã quá nhiều cái phước báo rồi đó. Quý vị chuẩn bị cho thầy đi, phải chuẩn bị ngày ra đi bây giờ. Và tôi đề nghị ở đây chùa chiền thì nội cái thành phố này có bao nhiêu ngôi chùa vậy đi sư? Mười hai ngôi chùa. Hai, có ngôi chùa nào dành cho quý Phật tử, những người khi còn sống đến đây đóng công đóng của hộ trì Tam Bảo, và có vị nào dành cho họ một cái phòng kêu là hộ niệm giảng sanh ở độ cuối cuộc đời không? Chưa có. Thì tôi nghĩ rằng nếu ngôi chùa nào mà đáp ứng được nguyện vọng của Phật tử thì như vậy ngôi chùa đó sẽ phồn thịnh, vì ngôi chùa đó lo sanh và lo tử cho Phật tử ở độ cuối cuộc đời. Tại sao thầy nói ở được ở trong các ngôi chùa mà biên tịch là chỉ có hàng tăng ni, các cái hàng hòa thượng sư bà, có phải không đi sư? Thì mới được cái bậc tôn túc mới được chết ở chùa. Mà chết ở chùa nó có cái lợi thế nào? Thứ nhất, trong kinh Địa Tạng, những người làm lành ở cõi Nam Diên Phù Đề lúc sắp mạng chung có vô lượng số quỷ thần ở các cõi âm hiện ra cha mẹ ông bà để dụ dỗ cái thần thức của người đó đi vào cõi ác. Trong kinh nghiệm cuộc đời tu làm trợ niệm, tôi thường thấy những người Phật tử tu bình thường tới lúc lâm chung họ thấy những người mà họ bắt đầu họ nói đang ngồi đây, còn nó dạ con thấy bà ngoại, con ngồi ở góc giường kia, con thấy bà cố, con đi đi về, con thấy ông nội con về đủ. Thì những người đó không bao lâu sẽ mất. Tại sao vậy? Vì khi những người đó, cái phước báo ở cõi người họ đã hết, và phước báo ở cõi âm họ sắp bước vào. Do đó họ bắt đầu họ thấy được cảnh giới người âm. Còn những người nào mà họ nói con thấy được chư thiên, con thấy được mấy bà mặc đồ giống như cải lương hồn quả, con thấy nhạc trời, là những người đó sắp sửa sanh thiên. Vì cái từ trường họ cao rồi, họ lên tới đây rồi, họ thấy được những cảnh cõi trời. Còn những người nào mà thấy được ao thất bảo, thấy được hoa sen, thấy được quan âm, thấy được thánh chúng ở cõi cực lạc, nó chỉ khác có một điểm là người nào mà thấy người nữ là người đó thấy cõi trời, thấy tiên nữ, cõi cực lạc toàn là nam tử. Quý vị nhớ một cái điểm. Do đó từ nay nếu mà bất cứ ngôi chùa nào, thí dụ như Linh Sơn đây, mà ni sư dành một cái phòng nào đó làm một cái chỗ là phòng trợ niệm giảng sanh, phòng đó để làm cái gì? Khi một quý vị đang ngồi mạnh khỏe đây nè, ngày mai ai biết chắc rằng quý vị còn mạnh khỏe. Trong cơ thể chúng ta có 80.000 mạch máu, chỉ cần một chút cholesterol nó tắt một cái là chúng ta trở thành là người thực vật, trở thành là tai biến mạch máu não. Những người bạn của quý vị đã từng đi qua cái cảnh đó rồi, phải không? Quý vị vô tắm mà chỉ cần 84.000 mạch máu, chỉ một chút xíu cholesterol nó nghẹt vào ở ốc là quý vị té cái rập trong đó rồi hả? Rồi sao? Trên thì mà thở oxy, dưới mang tả, lúc đó có niệm nam cũng không được, đừng nói gì môn, phải không? Thì như vậy còn cứu được không? Pháp môn thiền không cứu được quý vị trong trạng thái này. Vì khi người đã bác thân bất tội làm gì ngồi thiền được? Quý vị tu thiền không cứu được. Quý vị tu tịnh độ, quý vị bị câm đi nữa vẫn tội cứu được gì? Chúng ta niệm Phật, niệm Phật bằng khẩu niệm và ý niệm, nhưng mà ý thức còn biết là chúng ta vẫn niệm được, phải không? Do đó trong thời gian đó thì phải coi khi người sống đó, giả sử một cái bà mẹ của mình lúc còn sống bà hành nghiệp về cái gì, bà cả đời bà chuyên môn vì chồng vì con, và bà cắt cổ gà nhổ lông vịt, bà đập đầu cá, bà tạo nghiệp sát trong thời gian trước khi bà quy y Tam Bảo. Giả sử bà 70 tuổi mà bà mới quy y năm bà 60 tuổi, thì 50 năm về trước là bà nợ chúng sanh rất nhiều. Thì ngay giờ phút đó con cháu của bà phải lên trước bàn thờ lập một cái đàn tụng thị sám cho bà, tụng thị sám và tụng lương hoàng sám cho bà, vì con cháu mới có thể sám hối được thôi. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng, chưa có một ông tăng nào mà sám hối dùng cho tiền thân này hiện tại. Có phải là thánh nữ Bà La Môn cũng vì thương mẹ mà đứng trước Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai niệm danh hiệu ngày một ngày một đêm? Đó là phải hình thức niệm Phật không? Và sau khi thấy Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai dẫn đến một cái bờ biển là cái bờ địa ngục đó, là thấy này kia là về bắt phải đi bố thí in kinh ấn tống. Và bà thánh nữ Bà La Môn nó về làm cái gì quý vị? Về bán nhà đất rồi đi cúng dường các chùa tháp thờ Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai, có phải không? Còn chúng ta bây giờ mẹ mà nằm như vậy, bán cái xe mà không dám bán, đừng nói gì bán cái nhà hả? Do đó thánh nữ Bà La Môn mới cứu được mẹ, có phải không? Mà chẳng những cứu được mẹ, mà ngày đó bà Diệp Đế Lợi được lên cõi trời, mà Quỷ Dương Châu Đập nói tất cả tội nhân trong địa ngục vô gián đều được lên cõi trời, có phải không quý vị? Do đó quý vị nhớ rõ, người con có khả năng sám hối cho người mẹ mạnh lắm. Vì tôi đây nè, tôi đâu có phải dính líu gì với mẹ quý vị. Mẹ con nó có một sợi dây là ràng buộc vô hình. Khi mà quý vị có con, quý vị biết, quý vị ở làm hãng mà con bị ở nhà nó té hay nó bệnh, quý vị nóng ruột liền có không? Đó, thành ra do đó mà quý vị muốn trả ơn cha mẹ, là quý vị khi mẹ như vậy là xin vô đảnh lễ và thọ bát quan trai giới liền. Xin vị thầy đó truyền bát quan trai giới cho mình. Tại sao? Vì bát quan trai giới là cái giới xuất gia cho người cư sĩ, phải không? Như vậy hòa thượng Cua là một người con mà giữ dàn tu hành chân chính, thì cái phước báo đủ cho bà mẹ hòa thượng Cua lên cõi trời. Tôi không nói là giảng sanh, có phải không? Như vậy Quý vị đầu tiên quý vị họ bắt quan trai giới cho thầy trong lúc mẹ bị lâm trọng bệnh, mà nhất là những người mà bị tai biến mạch máu não là những người đó ở phước cõi đời đã hết rồi đó. Quý vị có ba loại phước báo. Cái phước báo hạng bét là vàng, đô la, hột sò, nhà cửa. Cái phước báo này chỉ cần quý vị bị lay off là quý vị 3 tháng hoặc là 6 tháng quý vị mất hết, có phải không? Và cái phước báo thứ nhì là cái gì? Là cái thân tứ đại này, là sức khỏe. Mà quý vị lúc nào sắp cái phước báo sức khỏe này thua cái phước báo tài sản. Vì khi quý vị có sức khỏe là có tất cả, phải không? Và cái phước báo cao hơn nữa là cái trí huệ. Khi mà cái thân thể này bị cholesterol, bị bám thân rồi, nhưng mà quý vị còn biết câu niệm Phật, ha, con cháu nói mẹ ơi, con mở băng niệm Phật mẹ nghe, dòng gặn cái, mẹ ơi, con thỉnh thầy về cái thị cho mẹ, gặp tận cái, là người đó còn cứu được. Còn cái người mà còn nói được, nghe được, còn mạnh được mà thỉnh thầy lại nói tao thích nghe niệm Phật, tao thích thấy này chùa, cái người đó tệ hơn là cái người tai biến là máu não mà cái ý thức còn nương về tam bảo. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy quý vị phân loại cho quý vị và coi cha mẹ làm cái gì, dùng những cái tiền, cái bạc, cái gì mà cha mẹ quý nhất để mà in kinh địa tạng, đi cúng dường tam bảo, các chùa, may y may áo tăng ni, phóng sanh bố thí, thì trong bảy phần công đức, nếu mà dùng tiền của cái cha mẹ mà để lại còn đó, lúc bà còn sống đó, và phải nói cho bà nghe đó, thì bảy phần bà hưởng được bảy. Còn nếu dùng tiền của quý vị đó, thì trong bảy phần bà chỉ hưởng có một và quý vị hưởng sáu. Nhớ cái điểm đó cho thầy. Coi cái bà đó sát sanh thì phóng sanh, phóng sanh để giải tỏa cái nghiệp sát. Coi cái bà đó suốt ngày bà cái niệm Phật nhưng mà bà keo kẹt ích kỷ không bao giờ bố thí, thì phải dùng cái tiền đó để bố thí cúng dường, giải tỏa cái nghiệp bỏng xẻng của bà, nếu không bà đi vào lò ngạ quỷ ha. Rồi coi cái bà này cả đời bà bố thí mà không chịu nghe pháp. Có những bà nghĩa là làm phước ở đâu cũng gửi tiền mà không bao giờ chịu tụng kinh nghe pháp, có không? Thì in kinh và ấn tống, in những văn dĩa để pháp thí, để hóa giải cái nghiệp cho mẹ mình. Như vậy là những chuyện cần làm. Và sau đó mỗi một ngày chúng ta phải có người liên tục đứng đến niệm Phật, niệm Phật để cho bà giải trừ những cái nghiệp. Và nên nhớ vừa sám hối vừa niệm Phật cho mẹ, đó là cứu trong thời gian. Nếu bác sĩ nói bà này còn sống một tháng thì phải làm ngay một tháng cho thầy, trả ơn mẹ. Và nếu mà bác sĩ nó còn 10 ngày phải làm 10 ngày. Và nhớ khi làm đó rồi, cái quan trọng nhất là sau khi bà đứt hơi, bà đứt hơi rồi không được đụng thân thể bà, bà đứt hơi rồi không được di chuyển thân thể bà, và tiếp tục hộ niệm cho bà 8 tiếng, niệm rất chí thành. Và niệm như vậy đúng 8 tiếng đồng hồ xong, thì bắt đầu mới dùng hai cái đầu ngón tay này, bắt đầu ra từ ở lòng bàn chân trước, ra lòng bàn chân bên phải, bên trái, coi nó lạnh hay nóng. Nếu nó lạnh là mừng rồi đó, mừng được một cửa ải địa ngục. Bắt đầu ra lên cái đầu gối, dùng hai ngón tay thôi, ra ngay hai đầu gối. Nếu mà nó còn lạnh nữa thì vượt qua được cái cửa ải là gì? Súc sanh. Ra lên cái lỗ rúng, ngay cái lỗ rúng của bạn, hai ngón tay nhớ. Mà nó lạnh nữa thì vượt qua cái cửa ải loài ngạ quỷ, quỷ đói. Rờ lên ngay cái chấn thỉ này, ngay cái tim của mình, cái tim của mình. Mà nó lạnh nữa là vượt qua cái loài người rồi, nhưng mà chưa chắc. Rờ hai cái vai cho thầy, cái vai này là loài Atula. Nếu mà nó lạnh á là vượt khỏi cái loài Atula, mà nó nóng là lọt vào Atula. Rồi bắt đầu rờ hai con mắt, hai con mắt này nếu mà nó ấm á thì đi về sáu cõi trời, dùng giới có vợ có chồng hả. Đây là cõi trời dùng giới, thấp nhất là tứ thiên vương, kế đó là đau lợi, kế đó là dạ ma, kế đó là đấu sức, kế đó là quá lạc, và thứ sáu là tha hóa tự tại. Còn nếu mà rờ trên đây mà nóng nữa thì về các cõi trời phạm thiên sắc giới, cái cõi trời này không còn vợ chồng, và đó 18 cõi trời sắc giới. Còn nếu mà nóng ở đây là về từ hạ phẩm cho tới trung phẩm chứ không thượng phẩm. Vì những người mà chết mà nhờ người ta hộ niệm, những người đó chỉ có hạ phẩm và đối nghiệp vãng sanh. Còn bậc thượng phẩm là những người phải biết trước từ 1 tới 7 ngày. Quý vị nhớ một điểm. Nhưng mà đừng có lầm. Có một cái bà Phật tử của tôi, bà chết là bà biết trước 7 ngày, nhưng mà bà về cõi trời, chư thiên họ dẫn xuống để họ báo trước. Quý vị hiểu thầy nói không? Như ông Cấp Cô Độc, khi mà ông xây cái tượng Xá Kỳ Viên cho Đức Phật, thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó là cái vị đại đệ tử mà Đức Phật cử về nước Xá Vệ để mà lo cái chuyện xây dựng cái tượng Xá cho chư tăng, thì ông mỉm cười. Lúc mà ông Cấp Cô Độc với ông vừa đo lát vàng vừa xong thì ông mỉm cười. Khi cái xe bạc cuối cùng mà lót xong, thấy Tử Kỳ Đà ra, ông nói này Cấp Cô Độc, ông hối hận hay sao mà ông đứng ông dò đầu dò trán? Thì ông Cấp Cô Độc nói tôi không suy nghĩ còn cái gốc cây làm sao mà lót cho hết. Thì thấy Tử Kỳ Đà mới nói cái ông Phật là cái ông gì mà ông này đem hết gia tài ra, thôi giờ mình cúng cái cây chắc là cũng có phước lắm là sao mà ông này cúng. Thì sau khi vừa nói xong thì ngài Cấp Cô Độc ông nói được rồi, như vậy là cái cây là của ngài cúng, cái đất là của tôi cúng. Từ đó mới là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc là cái giường của Thái Tử Kỳ Đà mà đất của Cấp Cô Độc. Thì sau khi ngài Xá Lợi Phất ngài mỉm cười, thì khi đó ông Cấp Cô Độc hỏi tại sao mà tôn giả mỉm cười. Ông nói ông vừa lót vàng xong mua đất cho Phật, thì ta thấy trên cõi trời dục giới có 6 cái cung trời, mỗi một cung đều có một lâu đài để dành cho ông, có tên ông Cấp Cô Độc. Thì ông nói con nhìn con không thấy. Thì ông nói ông chưa chứng quả làm sao thấy, bây giờ ta cho mượn cái thiên nhãn. Và ngài mới dùng cái thiên nhãn của ngài, ngài dùng cái thần lực của A-la-hán, ngài chuyển qua cho ông mượn cái thiên nhãn của ngài để thấy. Thì ông thấy có 6 cung trời, 6 lâu đài rất là đẹp. Thì ông nói cung trời nào con thấy cũng đẹp, mà cái chỗ nào con nên về? Thì đó ngài Xá Lợi Phất mới nói ông nên về cõi trời Đấu Sức, vì cõi trời đó lúc nào cũng có các vị Bồ Tát một đời thành Phật. Khi Đức Phật Thích Ca sắp thành Phật, ngài cũng ở cõi trời Đấu Sức là Bồ Tát Hộ Minh. Và Đức Phật Di Lặc sau này sẽ thành Phật cõi này cũng là ở cõi trời Đấu Sức. Ở cõi trời đó có những vị Bồ Tát chỉ có một đời thành Phật, thì ông nên xin về đó để được nghe Đức Phật đương lai thuyết pháp. Và cõi trời đó là không có đọa, còn các cõi trời khác đều bị đọa hết. Thì sau khi nói xong như vậy thì ngài Xá Lợi Phất dạy ông hãy phát nguyện, con xin phát nguyện đem công đức này hồi hướng con được giảng sanh về cõi trời Đấu Sức để gặp Phật Di Lặc trong tương lai. Ông nói vừa xong thì ông nhìn lại 6 cung trời kia biến mất, chỉ còn là cung trời Đấu Sức. Thì ý tôi nói tại đây là chúng ta cứu mẹ cứu cha, chúng ta đừng có lầm tưởng. Và đến ngày ông Cấp Cô Độc ông thọ mạng chung cũng có chư thiên là báo trước ông ta từng. Có phải là chúng ta đọc trong kinh có trời có trống, có trời các cõi truy tùy, có đàn có trống đứng đi một đường, có phải không? Như vậy là đừng có lầm vào câu nói là 7 ngày báo trước là sẽ được vãng sanh, vì cõi trời vẫn có người chư thiên mà báo trước. Chư thiên họ có thiên nhãn không quý vị? Có, họ thấy cái người này sắp hết họ sẽ báo. À, quý vị nên nhớ và chúng ta cẩn thận trong cái điều đó. Như vậy tại sao thầy nói quý vị quan trọng trong 8 tiếng? Tại vì cô Kim Quanh cổ nói theo kinh nghiệm của cổ, có một bà bạn mất ngày thứ mấy cô Kim Quanh? Mất ngày vừa rồi cô nói có cái đám mất ngày thứ mấy, mà tới mấy ngày sau mới lựa vô hộ niệm được. Đưa đưa cái microphone nói để cho nghe. Đưa gần lên. Đó là những cái điều mà Phật tử tại đây cần để ý. Tại chư tăng ở đây họ chỉ lệ thuộc vào nhà hoàng, và quý vị không có cái tờ di chúc. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, trong cuộc đời đi hộ niệm tôi thấy có những người họ Bồ Tát giới, có những người tu hành niệm Phật rất chân chính, nhưng mà giờ chót cận tử nghiệp, khi mà họ bị nằm trên giường bệnh quá lâu, họ nổi sân nổi si, và cái phút cận tử nghiệp đến họ quán trách con quán cháu, nhất là những người giàu trong nhà dưỡng lão. Quý vị cứ nghĩ đi, con cháu quý vị nó không có bất hiếu đâu, nhưng mà ở đây biêu khi quý vị nằm xuống, một người bị tai biến mạch máu não bát thân rồi, con trai nó có thương quý vị thì còn có con dâu, con gái nó có thương quý vị thì còn có thằng rể, Mà thằng rể con dâu có hiếu đi nữa thì còn có cháu ngoại cháu nội. Mà cháu nội cháu ngoại có hiếu đi nữa thì còn có những cái biêu, nó không có tha, phải không? Thành ra nó có hiếu lắm thì nó xin vacation, sick leave được tháng rồi nó cũng hết trọi rồi, thì nó phải đẩy quý vị vô dưỡng lão. Mà tôi đã từng đi vô viện dưỡng lão, tôi thấy khổ lắm. Người ở trong viện dưỡng lão họ để cho quý vị giống như cái máy vậy thôi à. Họ để cho lỡ lưng lỡ đồ rồi nằm nhớ con nhớ cháu đó, rồi cả đời tu hành mà cái cận tử nghiệp quý vị nổi sân phiền não quý vị đi về đâu? Đi về địa ngục hết, phải không? Như vậy quý vị phải chuẩn bị cho quý vị đi. Thì bây giờ ai là những người chuẩn bị? Chỉ có những người bạn đồng tu mà chúng ta đặt trên cái luật nhân quả để chúng ta cầu giảng sanh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật có giảng chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Tây Phương, có không? Phải không? Nhưng mà lo cái gì mà được phước? Chúng ta lo cho những người mà bệnh hoạn đó là phước báo số 1. Chúng ta đi thay tả cho người ấy đi đó dầm, chúng ta phước báo rất là cao. Chúng ta lo cho mẹ chúng ta là chúng ta trả cái nợ, chúng ta phải có phước. Mà chúng ta lo cho mẹ người ta, chúng ta mới là tạo phước. Quý vị cúng dường cho thầy bổn sư quý vị, cho chùa quý vị phước có 1. Mà quý vị cúng dường cho thầy không phải bổn sư quý vị, đó là phước thứ 2. Tại vì cái tâm rộng mở. Thì như vậy quý vị làm cái ban hộ niệm, quý vị lo cho một người đang nằm bệnh, quý vị là an ủi, quý vị trợ niệm, quý vị lo cho người ta những phút cuối cùng cuộc đời 8 tiếng quý vị đứng liên tục để tụng cho người ta. Thì quý vị gieo cái nhân gì quý vị? Cái nhân để mà đưa người ta về vào vãng sanh. Thì cái quả quý vị đi đâu? Cái quả quý vị sẽ được vãng sanh. Đó là luật nhân quả. Thì như vậy tôi đề nghị quý vị, từ nay những người bạn đồng tu tịnh độ, quý vị không chắc gì cái đoạn cuối cuộc đời quý vị được con cháu nó nuôi. Quý vị không ai dám bảo đảm rằng tôi là cái người sống, viết một bài kệ rồi tôi ra đi. Tôi là người sống, tôi sẽ nói trước chào hết bạn bè 7 ngày tôi ra đi. Nếu quý vị biết như vậy, quý vị không cần ban hộ niệm. Nhưng mà kinh nghiệm cho tôi thấy, quý vị nhất cử nhất động quý vị đều tạo nghiệp. Tạo nghiệp chỗ nào? Từ sáng tới giờ tôi nói quý vị đi tu nha, phải không? Quý vị đi tu sáng dậy là quý vị xúc miệng cái đã, có không? Xúc miệng một cái là quý vị đã dùng cái kem, quý vị viết khoảng chừng vài ngàn cái con rôn quý vị trụ trong miệng rồi. Rồi xài cái loại nước mà xúc xúc ngậm cho một phút đó, là viết thêm vài triệu con nữa. Đó, những chúng sanh mà chúng ta không thể thấy bằng cái con mắt thịt, có phải không? Một tỳ kheo, hai tỳ kheo, thời Phật còn tại thế, ổng đi về từ nước Xá Vệ qua nước Thành Vương Xá để mà đảnh lễ Phật, nghe Pháp. Nhưng mà trong lúc đi vội vã quên cái đãi lọc nước. Hồi xưa đó, các thầy tỳ kheo thời Phật đó, là phải có cái đãi lọc nước, là cái đãi giống như cái lượt cà phê đó, quý vị biết không? Khi đi qua những dòng sông mà khát nước, quý thầy đâu có nước chai bây giờ uống đâu. Quý thầy phải múc nước sông Hàn hoặc là múc nước ở dòng suối. Mà không có cái vợt đó thì bị lăng quăng những con di trùng. Thì trong hai ông Tăng nó đi vội vã quên đem hai cái đãi lọc nước, đi ngang cái khu vực là nó bị khô cằn giống như sa mạc. Chỉ có một cái vũng nước trâu, trâu nó đạp rồi mưa nó động, nó có lăng quăng có trùng. Và một ông tỳ kheo thì nói thế này: Phật quán nhất bác sĩ, tám dạng tứ thiên trùng, như bằng mà không có cái đãi lọc nước thì uống cái này giống như là ăn thịt chúng sanh vậy. Do đó ông nói tôi nguyện chết khác, tôi không có uống cái nước này. Một ông tỳ kheo khác thì nói: ông sao mà cố chấp quá, ông phải dùng phương tiện chứ, mình phải giữ cái thân tứ đại này về gặp Phật nghe Pháp, rồi mình tu hành mình về A La Hán mình thành Phật, mình trở lại độ mấy con này. Cái câu nói nó nghe nó quen quá, phải không? Chúng ta mà nhiều khi gặp mấy con gián nè, gặp con ruồi con kiến nè, thôi kệ đập nó là đồng chú dân sanh, rồi về sau mình niệm Phật mình độ mấy bà lại ơi, cái đó có không? Phải không? Đập cái bóp rồi gọi điện thoại: thầy ơi, con đập con ruồi, con xịt con dám, rồi con đọc chú dẫn sanh cho nó, rồi con nguyện là con thầy về cõi cực lạc, rồi con độ nó, có không? Cái này nghe rất là quen, giống như ông tỳ kheo mà ông phương tiện. Và như vậy sao? Thì cái ông tỳ kheo giữ giới đó, ông không chịu uống nước có di trùng. Hai ngày sau chết, thì ông giữ giới trong sạch, ông lên làm một vị thiên tử cõi trời Đau Lợi. Và ông dùng thần túc, ông bay xuống ngay cái Thành Vương Xá nghe Phật tiếng Pháp. Và cái ông tỳ kheo phá giới thì một tuần lễ sau mới về tới nơi tịnh xá. Ông về tới nơi thì ông đâu có biết ông thiên tử kia là ông tỳ kheo mà bạn bè với mình vừa viên tịch cách đây 2 ngày. Ông nói: con xin báo một thông tin, trên đường con đi, con và sư huynh con quên đem cái đãi lọc nước lăng quăng. Thành ra ông anh con đó, ông cố chấp quá, ông không biết cái lý bát nhã sắc tức là thân, không tức là sắc, thấy không? Ông còn cố chấp. Con hiểu cái lý đó rồi, thành ra con nguyễn chuyển và con uống cái nước có trùng. Dù là con phá giới nhưng mà con nghĩ cái đó sống thối được, thành ra con về con gặp Phật để nghe pháp. Còn cái ông kia giờ ông chết khô rồi, thành ra con nghĩ xin Đức Như Lai coi dùm coi ông chết ông đọa vào cõi nào, phải không? Để con nhờ đại chúng đây chú nguyện cầu siêu. Thì Phật nói đây nè, ông trời đó, chỉ ông trời đang đứng ngay kế A Nan đó, hào quang sáng chói đó, ông đó vì giữ giới mà lên cõi trời Đâu Lợi, mà ông về đây ông nghe pháp trước ông, và từ nay ông không còn mang thân tứ đại nữa, mà ông mang thân của cõi trời. Mỗi sáng ta thuyết pháp thì ông bay từ cõi trời Đâu Lợi xuống, ông ăn thì có bình bát quá xanh, không phải đi từng nhà khất thực như ông đâu, phải không? Và như vậy chúng ta thấy rõ Đức Phật cấm các tỳ kheo, mà các tỳ kheo thời đó Phật họ phước báo nhiều hơn chúng ta không, mà Phật còn bắt như vậy. Thì như vậy hồi sáng giờ quý vị đi vô là quý vị đã giết vài triệu con vi trùng trong miệng rồi. Leo lên xe, phải không? Leo lên xe ngồi, chạy trên đường xe thì cái bánh xe lăn chở quý vị đi có cán những con vi trùng hạ đẳng dưới đất không? Có cán. Cán mà đi vô đây ngồi trên những tấm thảm này, quý vị giết thêm một mớ nữa. Từ sáng tới giờ là đi tu không mà còn tạo nghiệp đó. Thì bởi vậy trong kinh Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, nhất cử nhất động đều là tạo tội, quý vị thấy rõ chưa? Chưa đâu, một chút nữa lên á, đúng 12 giờ ăn quả đường này, thầy trò chúng ta tạo tội tiếp cho coi này. Tội chỗ nào? Ở dưới bốn cái người mang chai sọn đó, họ nấu cái gì? Bữa nay đãi ăn cái gì đó quý vị? Ai biết? Thực đơn gồm có cái gì? Không biết luôn hả? Bây giờ tôi nói đơn giản nhất là cái nồi cơm thôi ha. Tôi chưa tính tới đồ ăn. Cái nồi cơm đó là ai đây? Ở đây chắc ni sư mua gạo Thái Lan. Chắc là gạo Thái Lan, phần tỉnh cúng dường. Thì có phải là từ ở trên đất Thái Lan là tự nhiên nó mọc lên như là cõi trời? Không có đâu. Mới ông Thái Lan trước tiên là ông phải dùng máy cài. Ông cài cho đất nó dập lên thì lưỡi cài cắt đứt những con trùng. Phải không? Rồi nó bắt đầu ông cấy xuống á. Rồi bắt đầu ông xịt rầy. Phải không? Ông xịt sâu để cho giết những con rầy. Rồi ông đập lúa, rồi ông làm ra những hạt lúa để rồi chúng ta ăn. Như vậy cái nỗi cái bát cơm không, mà chúng ta mới có cái câu là Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán. Quán thứ nhất người nông dân, họ đã trực tiếp sắc sanh thế cho chúng ta để chúng ta có bát cơm này. Quán thứ hai là người chức nữ, họ dệt vải, họ giết hàng triệu con tập để họ có cái áo cho cái y cho mấy chúng ta mặc ha. Rồi quán thứ ba là những cái ông nằm trong ban chai sọn đó, ổng phải xào, phải nấu trực tiếp, ổng luộc những con vi trùng, những con vi khuẩn để cho thầy trò chúng ta có tu. Chúng ta phải chia cái phước cho họ, phải không? Như vậy mà còn vô đó rồi ngồi nói chuyện thị phi, tán tâm tạp thoại thì tính thí nan tiêu. Nội bốn cái kia là chúng ta tu không có đủ công đức cho hồi hướng không? Thì như vậy chúng ta đừng có khi dễ đến chùa mà còn tạo tội như vậy đó. Huống gì là ăn mặn. Lâu nay cái danh từ ăn mặn, tôi nói là ăn mặn chút xanh chứ không phải là ăn mặn. Ăn mặn tức là cái người đó ăn muối nhiều và người đó ăn ít muối thôi. Còn ăn mặn á, tức là ăn mặn sống của chút xanh, phải không? Thế nên những người nói ăn mặn chứ đừng nói ăn mặn. Ăn mặn mới đúng nghĩa hơn, phải không? Như vậy từ nay quý vị cẩn thận cho thầy. Không có bằng hộ niệm thì chúng ta những cái cần tưởng nghiệp quan gia trái chủ nó đến. Từ nay những cái công thức mà thầy khuyên quý vị là một cái gì, chúng ta không phải hồi hướng cho chúng ta cha mẹ chúng ta, mà chúng ta phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Chúng ta quên cái đó. Quan gia trái chủ là ai? Là những con vật bị chúng ta giết, những con sâu bị những nhà nông giết, những con tầm bị những cái người mà họ nuôi tầm họ giết để chúng ta có áo mặc, phải không? Chúng ta phải hồi hướng cho quan gia trái chủ thì chúng ta mới thoát được cái cõi ta bà này. Như vậy trong 8 tiếng đầu tiên tại sao thầy nói là phải cần? Vì trong cuộc đời hộ niệm của thầy ở đây sao tôi không biết. Ở Việt Nam có những người không biết đi sư có làm chưa. Tôi đi những đám có người ta chết rồi 24 tiếng hồn sống lại, đi sư có nghe những trường hợp đó chưa? Phải không? Rất là nhiều. Cuộc đời đi tu đi sư biết mà. Chết rồi, lạnh ngắt rồi, dưới chân là lấy dây cột hai ngón cái trên này để chuối hết rồi. Nhưng mà sao? Cái ngực còn ấm ấm, phải không? Do đó bà con không dám tẩn. Ở Việt Nam mình mà ngực ấm ấm là không có dám tẩn đâu nha. Ở Việt Nam mình không có cái luật nhà hoàng mà chừng nào mà thân nhân họ coi ngày thì họ cho tụi nhị trì lại tẩn liệm thì mới được quyền. Do đó có những đám mà tôi chứng kiến 48 tiếng đồng hồ rồi, sau đó đùng cho thức dậy, bà con bỏ chạy hết. Thì như vậy khoa học không chứng minh được. Ở bên Hoa Kỳ này, cái đầu chỉ cần thiếu oxygen 15 phút là chúng ta bị người thực vật rồi, phải không? Chúng ta mất cả cái não hư rồi. Nhưng mà tại sao có những người chết đi 48 tiếng đồng hồ sống lại mà vẫn còn sống bình thường? Cái chuyện đó không thể giải thích được. Do đó cái lực 8 tiếng là cái lực tối thiểu đó quý vị. Ha. Cái lực đó là 8 tiếng là cái lực tối thiểu để coi người này có cái cơ sống lại hay không. Người này có cái chen, nhiều khi là xuống dưới bắt lộn bắt lầm, quý vị hiểu thầy nói không? Hoặc là do trong thời gian 8 tiếng này mà quý vị đi phóng sanh bố thí rồi giải trừ được cái nghiệp sát và họ được thọ mạng thêm 5-3 năm nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái 8 tiếng đầu tiên là vì tránh trường hợp người đã sống lại. Cái thứ hai, khi một người chết là nó chết theo cái giai đoạn tương tự sau đây. Khi mà một cái người bệnh nhân ở phòng ICU mà chết, bác sĩ lấy cái đèn coi cái gì trước quý vị? Con mắt, gọi là nhãn thức. Cái người bắt đầu mà xỉu là cái đầu tiên không thấy đường, mới té cái đầm, phải không? À, chết đầu tiên, cái tiếng 1 giờ đồng hồ đầu tiên là nhãn thức xuất ra khỏi mắt. Rồi cái tiếng thứ hai là cái lỗ tai ù nhĩ. Có người mờ mắt rồi mà tai vẫn còn nghe. Thì tiếng thứ hai là nếu người đã chết thì cái nhĩ thức nó xuất ra. Nhãn nhĩ là tới tỷ là gì? Lỗ mũi. Lỗ mũi là tiếng thứ ba ở cái tỷ thức. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt, cái lưỡi mất cảm giác không nói được, hả? Là nhãn nhĩ tỷ thiệt. Thứ tư là cái thức thứ tư xuất ra. Thân, tiếng thứ năm là toàn thân lúc đó không biết gì nữa, mất cảm giác. Tiếng thứ sáu là cái ý thức, cái phân biệt không còn làm việc nữa. Cái thức thứ sáu chết xuất ra vào cái tiếng thứ sáu. Cái thức thứ sáu dễ phân biệt lắm. Bây giờ tự nhiên có một người bước vào, là một người đó là một người Mỹ gốc Africa, người Mỹ đen mà bước vào, thì những cái vị nào mà ở những cái vùng downtown Boston mà bị Mỹ đen đó đập xe, thấy Mỹ đen là chuẩn bị cầm cái cell phone để coi chừng nó chất lộn, thì cái ý thức nó làm việc, phải không? Còn cái người nào mà đã có cái thiện cảm với Mỹ đen, ở trường Mỹ đen mà nói nay thì quý vị tỉnh bên, thì cái thức thứ sáu đó là nó chết vào giờ thứ sáu. Cái thức thứ bảy là cái chất ngã không còn nữa. Lúc đó cháu ngoại có quý vị có té, và cháu ngoại hàng xóm té, quý vị không còn binh cháu ngoại mình mà ghét cháu ngoại kia, là cái chất ngã không còn nữa, cái mặt nó thức không còn nhảy vô đó nữa. Lúc đó tiếng của ông thầy bổn sư mình tụng kinh, và tiếng của ông thầy không phải bổn sư mình vẫn có cái sự nghe bằng nhau, không có tâm thương ghét trong đó nữa. Cái mặt nó thức không còn. Và cuối cùng cái thức thứ 8 là cái thức tạng thức, chứa đựng tất cả những nghiệp lành nghiệp dữ, là nó đi ra sau cùng. Khi nhập vào thai mẹ, cái thức thứ 8 vào đầu tiên. Khi xuất khỏi thân tứ đại này, thức thứ 8 là cái kẻ đi ra sau cùng. Mà cái thức đó là quyết định cho quý vị về cõi lành hay cõi ác. Tại sao? Vì lúc đó cả đời quý vị cái niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đưa vào trong tạng thức. Nhưng mà tới cái lúc tiết thứ 7, thứ 8 cuối cùng đó, thì quý vị vô đó, con dâu lâu nay nó không bao giờ thăm quý vị ở trong cái nhà dưỡng lão. Đùng cái nó gì mặt mũi bữa nay quý vị nằm hấp hối, nó lại nó xức dầu cù lạ trên mắt nó vô, nó khóc lăn khóc lộn, quý vị nổi điên lên, thì câu niệm Phật không có mà cái niệm sân nó nổi lên, phải không? Thì cái niệm sân nó đè ở trong cái A Lại Gia Tức này, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó là cái cận tử nghiệp, cái niệm sân nó nhiều hơn là niệm Phật. Nhờ vậy mà đạo hữu ở đây là niệm Phật, niệm Phật để bạc những cái niệm sân quý vị ra, và cho mồi quý vị đưa tiếp những cái chủng tử đạo Phật, tiếng Phật vào trong đầu quý vị, để khi quý vị đi ra ở các cái cõi cao hơn. Thành ra cái cận tử nghiệp nó quan trọng lắm. Làm ơn để ý giùm cho thầy. 8 tiếng đó chỉ cứu được quý vị. Tôi đã từng dự một cái đám, một cái vị đó nóng ở bụng rồi, từ Seattle lên tiểu bang Oregon, lái mất 3 tiếng lái xe. Cái người đó là một cái vị tăng Sa Di thôi. Thì ông này không phải đệ tử của thầy, nhưng mà Khoảng tháng trước đó ông bệnh hoạn, ông lên ông nhận tôi là y sĩ sư, ông di chúc cũng nói con muốn con chết là nhờ thầy hộ niệm. Thì ông biết tôi có tháng nhận lời y sĩ sư, ông là sa di thôi, bác thế xuất gia. Tới hồi giờ chót ông ăn uống không được, cái miệng ông cứ nghĩ về cái thức ăn, ông bệnh về bao tử sao ăn không được, thì thần thức ông xuất ra đứt hơi vào lúc 7 giờ tối. Cái giờ đó tôi đang khai kinh tụng vô lượng thọ, và tụng vô lượng thọ quý vị biết chúng tôi tụng thường thường đó, chúng tôi chia làm hai vô lượng thọ, nó có 120 trang, thì tôi có đem đây lấy ra quyển chút nữa nữa sau phát tu tôi tặng quý vị, mọi người lấy quyển về. Thì tôi tặng tụng một lần là 60 trang, và trong đó có 48 phẩm đó, thì chúng tôi chia ra thì tụng cũng mất 1 tiếng đồng hồ. Thì 7 giờ họ gọi được, họ báo thì tôi đang lỡ được tụng kinh rồi, thì cái người thị giả của tôi họ nói thì nó phải tụng cho hết thời kinh. Thì tới 8 giờ tôi hoàn kinh xong thì tôi lái xe, tôi đem cái băng hồ niệm tôi xuống dưới, thì đi 3 tiếng 9 10 11, tức là họ chết từ 7 giờ mà 8 9 10 11, 4 tiếng rồi, còn có 4 tiếng để cứu à, phải không? Giờ xuống tới nơi tôi không kịp ăn uống, và chúng tôi vào và chúng tôi tụng liên tục, đứng tụng liên tục. Và lúc đó tôi vào 4 tiếng thì thấy cái mặt nó đang thùi, cái bụng nó sình lên, mà cái thời tướng rất là xấu, lỗ mũi dẹo qua một bên, hai tay nắm nghiền, là cái thời tướng đi về cái cõi mà ngạ quỷ, và coi như cái thần sắc rất là xấu, mắt mở không nhắm, da đen thui. Chúng tôi tụng một hơi khoảng 3 tiếng thì thấy từ từ nó cái sắc mặt nó trắng lên được khúc này. Tụng tới tiếng thứ 6 tới 7 thì cũng trắng lên đây, và nó trắng. Thì lúc đó chúng tôi tiếp tục tụng thì cho tới lúc đó, thì tới tiếng thứ 6 thì tôi nói cái người vợ rờ thử thì thấy cái bụng nó nóng hổi. Tiếng thứ 6 rồi bụng vẫn còn nóng, chúng tôi tiếp tục làm 2 tiếng nữa thì cái bụng nó chạy lên này, nó nóng lên ngực, và 2 tiếng nữa thì nó nóng lên trán. Và chúng tôi niệm đúng 8 tiếng thì nó nằm lỡ cỡ đây, nó nằm giữa cái tháng này, cái đỉnh. Có biết không, nó nằm lỡ cỡ cỡ này, nó ở cỡ trời, mà cái cỡ trời cao cũng bị, nó không có hẳn đây mà nó nằm giữa chân tóc đâu này. Và chúng tôi tiếp tục niệm nữa, niệm một hơi nữa thì nó nóng ở đỉnh đầu này. Và đụng đỉnh đầu mà tôi để vô cho coi đó, thì tôi mời từng người gia đình để vô, chỗ nào cũng lạnh ngắt, chỉ có cái chỗ này nóng như lửa luôn, là đó có cứu một người mà trong thời gian 8 tiếng chúng tôi đã thấy. Vì ông này cả đời ông tu rồi, nhưng mà giờ chót ông chỉ nghĩ đó, ông đó nghĩ cái đồ ăn vợ ông nấu xuất ra thì ông nghĩ cái đó, thì lúc đó thần thức xuất ra. Nhưng mà nhờ có thiện hữu tri thức lại cứ là niệm Phật, và ông vẫn còn biết mà. Tại sao tôi dám xác định là người ta chết rồi 8 tiếng vẫn còn biết? Vì tôi đã từng đi dớt những cái thây ma mà chết ở bờ sông. Tôi sinh trưởng ở dòng sông Đồng Nai, tôi biết người ta mà vừa dớt lên rồi á, mà lúc đó trong mấy tiếng đồng hồ mà con cháu hay vợ con lại nhìn, nó tự nhiên nói cái câu gì nó trào máu là có không quý vị? Do đó người ta còn biết mà ta nói không được, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó 8 tiếng cuối cùng rất là quan trọng. Thì chiều nay thầy sẽ nói chuyện đó cho quý vị nghe, là quý vị nên lập cái băng hồ niệm, và cái cách thức và điều hành băng hồ niệm thế nào, và cách thức mà những người cư sĩ mà không có thầy thì phải làm thế nào, và chúng ta phải nhờ một vị thầy điều hành cái đó qua cái cell phone. Đối với thầy không cần bao phóng làm vẫn được. Thế vì khi đó ở nhà cái người nào trong ban nó làm ơn mua cái loại phone nhà mà có speaker lớn chút ha, hoặc là cell phone mà có speaker lớn chút, hiểu thầy nói không? Khi đó gọi cho thầy, thầy gọi qua bóc speaker lên, thì thầy hướng dẫn, thầy trợ niệm, thầy dẫn điều máy, thầy trợ niệm, cái tâm thầy ngồi tại chùa thầy vẫn ngồi trong bụng Phật. Nhưng mà quý vị, đối với cái tâm mình thì dù ở Washington và ở Massachusetts nó có xa không quý vị? Không xa, phải không? Do đó chúng ta phải có một vị thầy, và chúng ta có bằng hộ niệm, và chúng ta phải biết cách thức hộ niệm, và nhớ đừng bao giờ làm trái ý cái người tâm dùng. Cái người đó mà có cái con dâu mà nó ở, nó tạo những cái nghịch cảnh đừng cho gặp mặt, gặp người ta nổi sân. Mà có những đứa cháu nội mà cái người nó thương quá cũng không cho gặp, người ta sẽ khởi niềm ái. Quý vị hiểu thầy nói không? Kẻ thù của người đó cũng không cho vào, mà kẻ thương của người đó cũng không cho vào, chỉ cho những cái người nào mà họ thích. Rồi họ di chúc cái vị thầy nào thì nhớ là phải kiếm vị thầy đó. Tại vì họ có sự kính trọng vị thầy đó thì họ sẽ nương theo cái từ trường của vị thầy đó. Còn họ có cái tâm khinh vị thầy đó, khi còn sống họ ghét cái chùa đó, họ khinh ông thầy đó, mà rước lại thì chỉ có hại chứ không có lợi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và như vậy chúng ta phải tôn trọng cái người đó thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà quý vị là cái niệm A Di Đà Phật là người đó nổi sanh. Nhớ, có những người của tịnh tâm học hội họ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở trong này có ai là tịnh tâm học hội đưa thầy con? Có ai mà tịnh tâm của ngày ngày ngộ thông không? Không có hả? Thì phải niệm theo bốn tiếng. Có người niệm A Di thì theo A Di. Thật ra Nam Mô A Di Đà Phật nó có nghĩa là quy y Đức Phật A Di Đà. Chữ Nam Mô là quy y thôi. Còn niệm A Di A Di Đà Phật không chỉ là niệm cái tên của ngài thôi. Nó khác nhau cái chỗ là quy y. Có thêm chữ quy y vô trong đó thôi. Nam Mô có nghĩa là quy y. À, thành ra theo cái tập quán. Và chúng ta niệm chúng ta phải theo cái hơi thở của người đó. Người đó mà đang còn khỏe người ta niệm mạnh, mà lúc người ta yếu mình coi cái hơi thở người đó. Họ niệm lúc mà hơi lên đó quý vị, hơi cá thì chết đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm theo lúc họ thở ra chứ không bao giờ niệm theo họ thở vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái người mà đứng trên đó là phải đưa tay lên cái lúc đó đó, cái kinh nghiệm tôi đó, lấy một cái tờ giấy quyết. Hiểu cái tờ giấy quyết không? Giấy nào mỏng một chút hay giấy ném kinh, để ngay trên cái sống mũi này. Khi họ thở ra đó là nó phù lên. Nam cái hít vô Mô, họ hít vô A Di, niệm thôi hơi thở ra của họ không có mệt. Thì hiểu thầy nói không? Và đi theo vậy họ họ cái hơi thở họ phì chậm. Nam Mô A Di Đà Phật thì không có niệm theo cái tâm được. Mà khi cái giấy nó chậm rồi là Nam Mô A, cái giấy mà nó cái nhiệt đó, Nam Mô, đó là kỹ thuật của thầy. Niệm như vậy, niệm riết cho tới khi mà vị thầy đó cứ khai thị và cứ đứng riết niệm, cho khi đứt hơi rồi vẫn tiếp tục niệm. À, niệm và nhớ đàn ông đàn bà. Khi mà đàn ông chết đó, những cái hơi độc nó xuất ra từ đâu quý vị? Ai biết? Hả? Đàn ông nó xuất ra từ ở cái đỉnh đầu, thì tránh đứng né những đó, những cái hơi độc nó sẽ ra. Và đàn bà xuất ra dưới chân, né dừng cho thầy. Và nhớ cái ban hộ niệm mà trước khi mà bắt đầu, vì bây giờ có người hâm hối, giả sử họ chết rồi ở bệnh viện mà họ có tờ giấy chúc, hoặc là họ chết ở nhà mà chưa kêu nhà hoàng, thì quý vị làm ơn trên cái đường mà gọi chẳng hạn cô hội trưởng của hội hộ niệm hay là trưởng ban hộ niệm, gọi một lọt bà ơi bà đi lời niệm, thì trên đường đi cái người đó ở nhà thắp nhang giấy rồi, và trên đường đi làm ơn niệm chú đề vi cho thầy, nhớ thuộc là cái niệm cho thầy ơn lít là bảy lý cho thầy. Rồi khi lên xe phải có một cái dĩa, cái dĩa mà để sẵn chú đại bi, đúc vô CD trong cái xe đó niệm. Ngồi trên xe 5 người niệm 5 người, 7 người niệm 7 người. Tại sao quý vị tạo ra cái lực? Cái gì vô nhà hoàng cái âm khí nó rất là nặng, quý vị không niệm như vậy, những người yếu vô gặp con ma nó nhập vô là còn. Lúc đó không cứu được cái người mà chết mà còn lo giải, tôi đã đi một cái đám bị ma nhập, tôi phải trụng chú làm kia thương trị cho cái người bị ma nhập trước đã, rồi cứu cái người kia. Đó là cái kinh nghiệm đó quý vị, hiểu không? Đi tụng chú đại bi cho thầy, tụng riết lúc mà mình đi lại mình lái xe, rồi khi mà ngồi đó vô đó cũng đi vô, bước lên cho tới cửa nhà hoàng là làm sao, hay vô tới cái cửa bệnh viện là phải có đủ ít nhất là 7 cái chú đại bi cho thầy, phải không? Rồi như vậy là có cái lực của các vị hộ pháp rồi, lúc đó chúng ta đọc. Quý vị để ý coi những gì mà yếu yếu thì tụng hộ niệm về bệnh da dưa lắm, quý vị đó từng chứng kiến, phải không? Thành ra vì quý vị không có cái sự hướng dẫn, không có cái tha lực của thằng hộ pháp, à, từ đó quý vị rút cái kinh nghiệm đó để mà đi trợ niệm. Và nhớ là làm cứu cho họ trong 8 tiếng đó, mà 8 tiếng đó là cứu cho họ bằng sanh đó, mà không mất cái cơ hội giảm sanh rồi. Giả sử quý vị chỉ cứu được họ chỉ nóng được cái ngực thôi, thì quý vị còn tiếp tục cứu nữa trong 7 đường thất. Nóng ở ngực này thì cái thân trung ấm này có 49 ngày để đi tìm cha mẹ mà thác sanh, phải không? Chứ đâu phải đi liền. Thì trong tường thất thứ nhất, giả sử cái người này thay vì đọa địa ngục này, Mà quý vị tự niệm đi, hồi nhờ cái phước lực của Phật A-di-đà không đủ về Tây Phương, mà về lên nóng ở đây thì cứu họ sao? Họ chỉ được giảng sanh mà còn giảng sanh không được, mà sanh làm người thì họ sẽ sanh về ở nước Phi Châu á, làm người mà coi như là ở vùng kia là biên địa hạ tiện. Thì trong tuần lễ này tụng địa tạng cho thầy. Lúc này không tụng Di Đà nữa, không niệm Phật nữa, Đức Phật A Di Đà chỉ niệm cho trong thời gian trước đó, trước khi chết và sau khi chết thôi. Quý hiểu thầy nói không? Còn trong 49 ngày chỉ dùng vai lực của Đức Địa Tạng, vì lúc này thần thức người này thuộc về cái quyền mà độ của Ngài Địa Tạng, chứ không phải cái Đức A Di Đà nữa. Thấy rõ chưa? Và tụng như vậy thì thay vì trong một tuần lễ là phóng sanh, in kinh, bố thí và tụng Địa Tạng, thì cái phước người này nâng lên được. Thay vì họ làm người thì họ không đầu thai về biên địa hạ tiện, mà họ chui về Việt Nam, khá hơn Phi Châu chút, phải không? Họ về Việt Nam rồi làm tụng Địa Tạng, làm phước tiếp. Một tuần sau họ lại bắt đầu họ đi qua, mà đi qua Singapore rồi đại khái vậy đó. Rồi tuần nữa họ lại đủ cái phước để đi qua những cái nước mà khá khá hơn chút, Đại Hàn hay này kia, rồi cuối cùng vô Mỹ đó. Như vậy hoặc là vô những cái nước rồi gặp Phật giáo. Thành ra ngày xưa người ta nói tam đồ bát nạn là có cái nạn là sinh về biên địa, mà cái được cái phước về sinh Trung Quốc, không phải là sinh về nước Tàu đâu. Trung Quốc là sinh ở một quốc gia trung tâm văn hóa của thế giới hả? Một quốc gia là trung tâm văn hóa của thế giới. Mà ngày xưa những cái bộ kinh Bắc Tông mà chúng ta học ở đây là bộ kinh nó xuất phát từ đâu? Từ nước Trung Quốc. Cho đó người ta cứ nói nước Tàu là trung tâm văn hóa của thế giới, phải không? Từ nay chúng ta hiểu rằng Hoa Kỳ cũng là trung tâm văn hóa của thế giới vậy, phải không? Nhưng mà sanh ở Hoa Kỳ mà thiếu phước sanh lên Africa cũng là biên địa hạ tiện thôi, phải không? Hoặc là sinh về cái xứ Bloxy của thầy đó. Cái xứ, quý vị biết thầy này không? Thầy này mà tôi giảng trong cái chùa Thiền Định á, ông thầy mà cho đệ tử cầm đồ nó mượn đồ chùa cầm tùm lum đó, thầy này nè. Nhưng mà giờ ông nổi tiếng nói là vui chứ ổng là từ bi lắm đó. Đó. À, thầy mà tôi giảng ở Thiền Định ra là thầy bên trên đây đó, về cái xứ mà chỉ có đánh cá và tính bài thôi. Cái xứ đó chỉ có hai nghề phải thầy, đánh cá và đánh bài, nó chia bài thôi, không có hoài về cờ bạc thôi. À, đó hai vị đó thiền viên đó, cũng là dân Bloxy đó. Hai vợ chồng cũng từ Bloxy lên. Thì như vậy những cái mà quý vị cần có ở đây, tôi không biết quý vị có đủ duyên hay không. Nếu mà có một ngôi chùa nào mở cái vòng tay ra là cho quý vị một cái phòng trợ niệm, thì tôi nghĩ ngôi chùa đó sẽ trở thành là hưng thịnh liền, vì đáp ứng nhu cầu của Phật tử. Ví dụ thầy nói không, chùa thì nhiều mà đoạn cuối cuộc đời chỉ dành, không cần nhiều, dành một cái phòng thôi. Cái phòng đó quý vị mà muốn có cái phòng đó, quý vị cần phải tốn một chút tiền để cho thầy những phòng này xài đủ đâu. Trong cái ban hộ niệm, những người mà muốn vào cái phòng đó phải đóng tiền cho ni sư ở đây làm cái gì? Làm một cái cửa rộng lớn, cái cửa nó phải là 43 tới 44 mét. Tại vì khi quý vị mà hấp hối rồi đó, quý vị còn từng nữa chết, từng từ bệnh viện nó nói muốn về nhà chết hay là muốn về nó xin hôm chết, thì quý vị xin về cái chỗ mà đoạn cuối cuộc đời mà có di chúc đàng hoàng. Thì cái xe, cái giường bệnh nó đẩy vô là cái cửa này vô không được đâu, quý vị hiểu không? Cái cửa quay bệnh viện nó cung cấp oxygen là cái cửa phải là 40 mấy inch mới đủ. Và khi đó xác ở trong đó, chúng ta phải làm một cái bát thấp mà có thể là đủ thuận tiện là tưới rửa khi vệ sinh cho người đó đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Là phải đẩy vô cái ngành cái là lấy nước rồi rửa là thay tả. Và quý vị phải có một cái quỹ cung cấp cho chùa. Tại vì trong thời gian quý vị lại đây làm cái phòng hộ niệm giảng sanh, thì ai trả tiền điện, ai trả tiền hết, ai trả những cái chi phí cho quý vị lại đây, thì cái quỹ đó do trong cái ban hộ niệm. Quý vị được muốn được vào trong này thì quý vị phải biết những cái chuyện đó, không để mà mang cái người nó mang nợ cái tâm bảo. Thì làm xong như vậy rồi thì sau đó quý vị đứng khơi trong chùa là quý vị ở trong cái vòng tay của Thiên Long Hộ Pháp, quý vị tránh được những loài quỷ thần nó hiện ra làm cha mẹ dẫn đi vào đường ác. Và quý vị ở đây, con cháu lên đây tụng kinh Lương Mật Sám, tụng kinh Thị Sám và thay phiên nhau niệm Phật. Và ở đây con cháu là niệm Phật, ở trong đó ban hộ niệm trợ niệm liên tục, phải không? Thì như vậy cái chen quý vị đi vào thiện đạo rất nhiều mà đi vào ác đạo rất ít, quý vị thấy rõ. Đó là cái mà tôi gợi lên để cho ni sư trụ trì ở đây và quý Phật tử đây lập một cái bàn. Trong cái bàn hộ niệm đó, giả sử quý vị có 30 người, 30 người đó, cái quỹ đầu tiên quý vị phải có là mỗi người đóng 50 ha. Cái quỹ đó chúng ta bầu ra ha, một cái người thủ quỹ quản lý đàng hoàng, 50 người, 30 người mà 5 × 3 = 15, chúng ta có 1.500 nằm đó trước. Cái 1.500 đó là chúng ta để phụ thêm, tại vì khi đưa về đây thì nghĩ là medical của tiểu bang nó cho tả, nó cho oxy, nhưng mà cái tiền đó là chúng ta phụ để lo chi phí khi có người bệnh nằm xuống. Khi có người lên đây trợ niệm không để ăn của chùa, chúng ta phải đưa vào cho quỹ để cho nấu cháo, nấu cơm cho quý vị ăn, cho thân nhân trợ niệm. Chúng ta mua bông, mua hoa cúng Phật và những đạo hữu lại đi tụng kinh trong cái bàn hộ niệm đó liên tục. À, bữa nay bàn hộ niệm đó ít nhất 30 người thì có người làm ban ngày, thì chiều có ít nhất phải có 2 tiếng chúng ta xe tua nhau. Lúc nào trên giường trong cái bàn hộ niệm không phải là 30 người đi một lọt, nhưng mà người đi làm ca sáng thì buổi chiều lại, buổi chiều cho tối lại, làm sao phải có mặt 2 tiếng để trương trợ cho người ta. Thì lúc nào ở trên giường bệnh cũng có 3-4 người lo. Người nào biết chăm sóc thay bả, đàn ông thì lo cho đàn ông, đàn bà cho lo đàn bà. Mà chúng ta làm như vậy chỉ cần 10 ngày chúng ta cứu được 10 người bạn thoát khỏi cõi ta bà. Thì cái câu này quý vị ý dùng: dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Nhưng mà cứu cho một người để rồi ông giảng đi nhậu, cứu cho một người để rồi đi đánh bài, cứu cho một người để rồi nó đi phá lạc phá sớm, không có đúng đâu. Mà cứu cho một người từ cái cõi ta bà giảng sanh về cõi tịnh độ thì mới bằng xây 72 chùa. Quý vị thấy rõ không? Thì cái điểm đó quý vị cần có những cái thầy gợi ý để rồi quý vị làm. Mà thầy hứa là cái người sẽ xuất bọt quý vị bằng cái hệ thống bao thoát và cái cell phone khi quý vị có người qua đời. Đó là thầy hứa, hứa giúp bằng cái đó. Nhưng mà tại sao tôi hứa như vậy? Khi có người qua đời kiểu đó, tôi bay từ bên kia qua quý vị trễ rồi. Cũng như vừa rồi quý vị mua vé cho thầy bay, thầy bay từ Seattle đi lên máy bay, chiếc máy bay nó để là 10 giờ mấy phải không? Mà tới nhà cô này ở Albany là 10 giờ rưỡi khuya, 12 tiếng đồng hồ mà đi máy bay mới tới nơi, nó trễ hết rồi. Thành ra phải có cái bàn chuẩn bị là training đàng hoàng. Và training thế nào? Khi quý vị có cái phòng như vậy rồi, lâu lâu tới chỗ chùa, chú kỳ tới chùa sinh hoạt, thì cái người nào bữa nào bệnh á, tới mùa cúm dễ kinh nghiệm lắm. Mùa flu ở đây có bị flu không? Mấy bà chắc già già được nhiều. Thì cái bà nào bệnh nó đẩy bà vô cái làm thử, đừng có sợ nha. Quý vị đừng có sợ chết à, muốn giảm sanh là phải qua cái cầu chết à. Ở đây á, muốn làm cái đó là tầng nguyên 4, tôi thỉnh cho một cái bộ Đà La Ni mẫu, tôi mặc bộ Đà La Ni vô nằm thử luôn. Thấy không? Bộ Đà La Ni ở đây cái cô gì tầng nguyên 4 cô biết mà, trên đó thầy Pháp Phi đó. Bộ đồ mà già trên đó có chú Tiền Liên Quán Lãnh rồi đó. Vô đang nằm. Rồi khi quý vị đang cơn bệnh á, quý vị dễ sân si đó, rồi quý vị nằm thử rác tịch cho tôi tiếng hồ thử coi. Và từng tự bà nào bệnh cũng được vô nằm ở trong cái phòng trợ niệm dẫn sanh để đắc định thử coi niệm Phật kiểu nào tôi thích, niệm Phật kiểu đó khó nghe hay niệm Phật sao. Thì quý vị phải có cái sự giống như thực tập để quý vị làm mới được. Mà cứ làm như vậy bà nào cũng được leo vô phòng trợ niệm dẫn sanh, đừng có sợ chết. Mà không chừng leo vô đó là sống lâu hơn đó. Tôi thấy rõ, tại vì những cái bà Phật tử tôi ngày xưa Việt Nam mà mấy bà mua hồn trước đó, quý vị biết không? Quý vị có thấy những người mà họ mua hồn trước để nhà họ, họ sống riết tới hồi hồn một luôn, quý vị có tin không? Mà những người mà không chuẩn bị mô hồn với quý vị nè, mấy người mà không dám vô cái phòng trợ niệm, những người đó chết rất là kỳ tử lắm đó. Tôi nói thật mà, chiều nay tôi giảng về chết bệnh tử cho nghe. Thì như vậy tôi nói sơ cho quý vị thôi. Bây giờ tôi trở lại cái câu hồi nãy là cái câu này cổ nói là ba cổ có 2 bà vợ, bây giờ 3 người lên bàn thờ hết rồi, mà đưa ba mọi giữa còn 2 bà còn 2 bên, vậy là có được về phẩm nào? Tôi không về phẩm nào hết á. Nhẹ nên thì làm Atula để tiếp tục gây gỗ, phải không? Mà nặng thì xuống địa ngục đó, tối kỵ. Trời ơi, cái bà vợ nhỏ với bà vợ lớn là sống để bụng chết mang theo mà đi thờ chung vậy đâu có được đâu, phải không? Cái đó là tối kỵ, dứt khoát. Cái đó là cái chuyện làm trí huệ, tránh cái đó. Cô này là cô Hoàng Anh Phan. À, bạch thầy, con có 3 câu hỏi xin thầy từ bi giải đáp cho con. Thứ nhất, một người khai mang thế gian lận tiền trợ cấp của government rồi sau đó muốn có phước đem số tiền gian lận này cúng chùa bố thí cho người nghèo thì phước được bao nhiêu? À, câu này có ở Australia chứ không phải ở Mỹ. Tôi Thái Lan cái gì ở Úc Châu. Cô nói họ thứ nhất, một người khai gian thế để có tiền ra để mà thay vì mình đóng thế, thẳng thừng là mình phải đóng thế, là mình khai gian ra để mình lòi cái số tiền ra để mình đi cúng chùa bố thí, và cái người đó lại gian lận tiền trợ cấp của chính phủ nữa, rồi sau đó đem cái tiền đó cúng chùa cho quý thầy quý sư cô và đi về Việt Nam bố thí người nghèo, thì người này có phước nhiều hay là phước ít? Có phước không quý vị? Ai có ý kiến trong này thì hỏi ông này, đưa cái máy cho ông trả lời. Ông này có lẽ là điện tài vô ngại đó. Tôi nhìn mặt ông này là nói giỏi lắm phải không? Con vâng thưa thầy, cái câu hỏi đó là con theo ý có nghĩa thì có hai cách trả lời, một cái là phước, một cái là hỏi. Ví dụ như bây giờ con nói ví dụ dễ hiểu thôi, là ví dụ Việt Nam có một thầy dẫn từng tự dạy một người đi chắc xe xe, có ý kiến mình được chắc thì có tội. Bây giờ bán xe xe nó thêm tiền nó cũng dùng cái chùa được cái phước, thì cái tiền mà cúng cho chùa đó thì cái phước đó, còn cái là chắc kia là tội, là tội phước hai cái rõ ràng. Ví dụ bây giờ thì đại khái kia nói như vậy đó, thì một người ví dụ mình hay gian lận thuế là mình lấy như không có không có, thì cái đó mình phải chịu cái tội của cái đó, mình cũng chịu được phước cái kia, thì cái phước và cái tội phải đem lên trong cái thằng em trong mình cầm nó coi thế là cái đó là hạ phong dễ dàng. Tức là ông nói vừa có phước mà vừa có tội luôn phải không? Nghĩa là mình đã chấp đó, thì mình tạo tội, còn mình cũng vừa thì được phước. Đó, thì hai cái đó nó đi ra, chứ không phải là mình sợ quá, mình nói quá, mình chỉ trừ một trường hợp đó, là nếu cái đó mình đã lỡ làm rồi, dùng cái tâm của mình sám hối tội từ tâm với đem tâm giác, từ đây là không làm nữa. Nhưng mình đã lỡ làm rồi, thì em nó cũng vừa, mình sám hối không làm nữa. Thì cái đó được phước, tại vì em tâm sám rồi, tội tiên tâm, mình thấy điều đó. Rồi tôi cảm ơn đạo hữu đồng đô hay đồng thiết. Ông này đồng đô hay đồng thiết? Đồng thiết nè. À. Rồi tôi nói cho nghe, cái tiền thuế này nó do đâu mà có quý vị? Tiền thuế, những người mà gian lận tiền thuế của nước Úc, thì nước Úc bây giờ có bao nhiêu triệu dân quý vị? Úc hình như ít mà nhiều lắm phải không? Mình là 208 rồi phải không? Tôi ví dụ bây giờ gian lận tiền thuế của Hoa Kỳ đi, thì bây giờ đó quý vị sẽ nợ của 200 triệu, 280 triệu dân Mỹ, nhưng mà cho dân đi làm thì cho 180 triệu thôi, thì đâu phải ai cũng đi làm hết. Thì những người đi làm đóng thuế là chúng ta nợ của những đại thí chủ ha. Và những người này lấy cái tiền rồi cái người này lại gian lận thế, rồi gian lận tiền trợ cấp của quan hòa minh, mà cái tiền trợ cấp của chính phủ welfare tiền già lấy từ đâu mà ra? Là lấy từ của những người đóng thế, tức là cái quỹ đó là quỹ làm phước tập thể. Quý vị thấy tại sao nước Mỹ này nó giàu, tại sao cái bơm trồng ở Việt Nam thì chút xíu à, trái chanh trồng ở Việt Nam có chút xíu mà trái chanh ở Mỹ cái gì cũng bự, phải không? Ở Mỹ này cái gì cũng bự, chỉ có con gián ở Mỹ là nhỏ thôi, con gián Việt Nam là bự, phải không? Con gián Việt Nam bự hơn, phải không? Thành ra cái gì thì do cái phước báo của họ sao, họ trồng cái gì cũng tốt. Con cháu của quý vị mà qua đây nó cũng lớn hơn bố mẹ nó, tại sao vậy? Vì quý vị thấy họ làm phước tập thể. Khi quý vị đóng thế, người độc thân đóng 35%, người mà có gia đình thì đóng từ 15-20 gì đó, đóng hay là 5% gì đó tôi không biết. Nhưng mà đóng như vậy là vô tình đó, Mỹ nó mới dùng cái tiền này khi có một trận bão ở Katrina, một trận bão ở bên Indonesia thì nó gửi hơi mấy trăm triệu đô la, phải không? Rồi bên Phi Châu nổi được chống đối là nó gửi qua, thì vô tình đó là chúng ta đưa tiền để nó làm phước tập thể, phải không? Rồi nó cứu giúp. Mà chúng ta để ý coi, nước Việt Nam chúng ta thì ít có khi nào nghe là chính quyền Việt Nam là gửi triệu này triệu kia để cứu, không có. Thành ra chúng ta là cứ nghĩa là người thì nhỏ, phải không? Mà rầy sâu thì nhiều, mà đủ thứ tai nạn hết. Do đó chúng ta thấy cái cộng nghiệp, mà chúng ta ăn cái tiền gian lận này là chúng ta nặng rất nặng nè. Thành ra chết thì về đâu? Tôi chưa nói tới cái chuyện, tôi chỉ nói ăn hai cái tiền này mà chưa nói đem cúng chùa thì cái người này chết sẽ làm công túc kỳ, con gà tây. trong ngày lễ Thanksgiving, nó lễ tạ ơn nước Mỹ đó, thì để cho họ luộc họ quay họ ăn để trả nợ lại, có phải không? Có thấy rõ ngày lễ mà tạ ơn á, bao nhiêu con gà tây thì chúng ta chết, chúng ta đầu thai làm gà tây để trả ơn nước Mỹ, đó là luật nhân quả rõ ràng, phải không? Còn nếu mà giờ mà đem lấy cái tiền nó cúng cho tôi và đi sư trụ trì đây thì sao? Ni sư tụng thời kinh đó là chia cho nó bao nhiêu thời, tức là cái tội nhiêu mà ni sư, tôi với ni sư nghe bao nhiêu. Hoặc thấy người làm, hoặc biết người làm, con vui mừng theo thì hỷ nhận mà, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ thôi, ở trong này có một ông đó là ổng quen ăn thịt cầy rộng ba Mỹ, ổng mới làm một con chó của hàng xóm, rồi bắt đầu ổng mới đem con chó đó ổng đi cúng dường, ổng cúng dường cho tôi miếng, mấy ông này miếng ai thì mình chơi miếng. Rồi khi mà hàng xóm nó biết được, nó khai ra bắt mà hỏi mày ăn đem đâu, nó đặt khai nó có mời tôi ra không hả? Khi mà tôi ăn thịt chó nó có mời tôi ra không? Mời hết chứ, ra tòa phải làm ra đó, tội nặng tội nhẹ có hết, phải không? Thì như vậy tội nghiệp cho mấy nhà sư mấy cái chùa này lắm, mà mấy cái bà mà ăn gian về cúng cho mấy chùa chiền tăng đi, chúng tôi là phải kêu như cộng nghiệp với họ, phải không? Cộng nghiệp với ai? Với cộng nghiệp mấy cái người gian lận này là khó về cực lạc lắm. Kiếp này thì làm đệ tử để cúng, mà kiếp sau thì làm gì? Làm thân quyến, mà làm thân quyến mấy người này khổ lắm, phải không? Không vào tù thì cũng ra khám, không mấy cũng đi thăm nuôi nó đâu nè, phải không? Thành ra tôi nói rõ là tội cũng có mà phước cũng có đó. Mà phước lấy từ đâu? Nó chia từ mấy ông thầy này ra nè. Tôi giảng thời pháp thôi mà nó đi chôn chuyện này là tôi chia nó hết nửa thời rồi, phải không? Mà gặp cho ba bốn đứa như vậy là tôi không còn chút nào hết trời á. Thấy rõ chưa? Đó. Rồi câu hỏi thứ hai của cô này: thầy trụ trì lấy thức ăn của chùa cho con thì con có thiếu nợ đằng ra thí chủ hay không vậy thầy? Bây giờ ai trả lời được câu này? Thầy trụ trì lấy thức ăn của chùa cho con thì con có thiếu nợ của đàn đa thí chủ hay không vậy thầy? Có thiếu nợ không? Nó có hai trường hợp. Tôi cũng là trụ trì, ni sư Trí Hòa đây cũng là trụ trì. Nhưng mà nếu bây giờ một cái pháp tu ban tay sọt họ làm dư quá rồi, phải không? Sau khi đại chúng đã ăn hết rồi, dư rồi, nếu không ăn chúng ta bỏ, chúng ta mang tội. Thì ở những cái vùng như tôi đó, tôi đi phân phối cho Phật tử. Nhưng mà sao? Tôi phân phối cho những Phật tử mà đi tu bắt quan trai đã có tụng kinh niệm Phật rồi, thì họ cũng là chúng rồi. Bữa nay quý vị là gì? Quý vị cũng nằm trong cái hàng mà chúng xuất gia tập sự đấy, phải không? Rồi tôi chia cho những vị nào mà những cái pháp tu mà không có tu mà đến nghe pháp và có tụng thời kinh, ít nhất là có tụng thời kinh Di Đà, thời kinh nghĩa là phẩm 25 phổ môn gì đó, thì quý vị không có mắc nợ, ít ra cũng là có lại Phật, có niệm kinh. Thì còn cái vị nào mà vô đây rồi chỉ ngồi đó, đậu xe vô ăn rồi lấy con về là người đó mắc nợ đó. Nhưng mà thầy trụ trì không có tội. Dưới điều kiện giờ cái cơm của đàn ta tính thí mà ăn không hết mà thầy trụ trì bỏ để rồi thiêu đi đổ là mắc tội hơn, phải không? Thấy rõ chưa? Bên tôi mà cơm thiêu chúng tôi lại đem cho chiên cho đồ nữa. Tới ba giai đoạn rồi quý vị. Còn những cái nước mà nước chai ở đây tôi thấy không uống nước chai. Ở bên tôi những pháp tu rồi mua những cái chai nước uống đó, nước lọc đó, mà uống còn dư rồi đó, chúng tôi đem đi nấu lại. Tại vì sợ là sợ di trùng thôi, chúng tôi nấu lại rồi chúng tôi để nấu nước ăn, nấu cơm, thì chúng tôi không có phí cái nước của đặt ra thí chủ. Quý vị hiểu thầy nói không? Hoặc là chúng đem đi tưới những cây kiển ở trong chùa. Thì như vậy chúng ta không làm trụ trì như tôi với ni sư đây là dễ, dễ đọ dễ sợ lắm. Khi mà ra lãnh tụng trì, ví dụ bây giờ tôi với ni sư mà cất một cái cốc ẩn tu, chúng tôi có thể tu chân chánh đúng với luật Phật, tu theo đúng kinh điển, chúng tôi về được thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà ra lãnh tụng trì chúng tôi chỉ về là hạ phẩm thôi, vì chúng tôi lãnh chúng tôi bị gắn những cái nghiệp mà đệ tử làm ra, nó phun nó phí, nó làm nó dung giải, nó đổ gạo, nó đổ nước và nó phun phí cái gì trong chùa, đi qua cái đèn nó không bực lên, chúng tôi cũng lãnh cái nghiệp của đàn ra tính thiết. Nhìn cái chùa có ni sư như vậy thấy sướng đó, mùa này sướng đó, nhưng mà mùa đông á, mà dở có phát tu mùa đông là mở mới làm, mới hết là biết mùi liền, phải không? Do đó làm vị thầy này, nếu mà tùy trường hợp đồ ăn thiếu mà ổng gì để chữ ruột để chữ ghẻ ông cho lên về phe đảng đó, là ông thầy này đỏ. Trong khi đại chúng thiếu ăn mà cho riêng tư, còn nếu đại chúng đã ăn đủ rồi mà dư thừa thì không có tội. Rồi cũng câu hỏi của cô này, cô Hoàng Anh ở Úc nữa. Một vị thầy trụ trì vì muốn cho người chồng bỏ hết thì giờ để công quả cho chùa, nên đã cố gắng chia rẽ vợ chồng của con, rồi để dụ dỗ cho chồng của con bây giờ bỏ bê việc nhà. Thế mình dễ rồi, con lên đây đi, con đóng cho thầy cái tủ, con làm, con hút cho cái bụi, con tưới bụi cây, con lợp cái mái nhà, con sửa cái cầu tiêu, con làm công quả đi để có phước hơn, đừng ở nhà để mà lo vợ con. Rồi làm này ngày qua kia làm cho ông chồng ông bỏ công ăn việc làm để bỏ bê cái chuyện gia đình. Thì như vậy vị thầy này có làm đúng chánh pháp, và cái ông chồng này bỏ bê gia đình để vô làm công quả theo cái lời mà cái vị thầy này cứ dễ à, con cứ vô đi con làm công quả cho nhiều đi, cái chuyện ở nhà để bỏ bê nó kệ nó, không sao, vợ con nó rồi chết rồi cũng bỏ. Thành ý cô này cũng quán hận cái ông thầy nào mà ở địa phương cổ đó cứ nói dụ cho ông chồng cứ làm công quả đi con, còn chuyện nhà vợ con kệ nó, làm mọi vợ lâu năm giờ vô làm công quả cho bất phước. Thì cô này cũng hỏi như vậy thầy này có tội không, có tội không quý vị? Đúng luật thì không có tội, nhưng mà Phật có cấm tỳ kheo. Thứ nhất là thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni không có quyền làm mai làm mối trong cái chuyện hôn nhân, phải không chị cô? Và đây á, tôi biết cái chuyện có nhiều vị thầy còn đi hỏi ở trong này có vị nào độc thân để làm mai để mà ghép phần hôn nhân nữa, cái đó là tội đó, với là tỳ kheo cấm. Cái thứ hai nữa là mình kêu gọi Phật tử công quả về công sức hoặc tịnh tài thì giống như là con hoa mà đi hút cái mật ong, nó lấy cái mật thôi, không làm tổn hại tới cái gia đình của Phật tử. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì cúng dường như vậy là ông chồng có phước, phải không? Nhưng mà làm cho bà vợ và những đứa con bị thiệt hại tài chánh và ai, bà vợ sẽ quán trách chư tăng, quán trách Tam Bảo, vô tình với mình ông chồng là lên cõi trời mà bà vợ thì xuống địa ngục. Như vậy là không đúng với cái lòng từ bi của đạo Phật, thấy rõ chứ không có sai. Khi khuyến khích một cái người làm việc đó thì mình phải coi là ông chồng đã tròn cái bổn phận với vợ nhà chưa thì mới kêu làm việc chùa, còn nếu không làm cái này đó thì vô tình đưa cái người vợ người con ra quán trách Phật, và hết cái ông chồng này rồi thì không chừng đó là họ theo cách ngoại đạo hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì cách đó hành xử cái gì thầy trụ trì thiếu khéo léo thôi, đó là điểm thiếu khéo léo để cho vợ quán trách. Kính bạch thầy Thông Lai, con tên là Lê Vân. Con mới được biết website của chùa Tầm Nguyên, đã được nghe những băng giảng và câu hỏi trả lời của thầy. Con đã học hỏi được rất nhiều qua những băng giảng này. Xin cảm ơn thầy và quý Phật tử của chùa rất nhiều. Sẵn đây con có câu hỏi nhờ thầy giải đáp dùm. Ba con đã mất cách đây vài tháng, trong lúc ngủ trưa vài giờ. Sau khi ba mất, ông này ông ngủ và ông mất chứ ông có bệnh. Sau khi ba con ngủ trưa và mất, con có rờ vào đỉnh đầu của ba thì nghe còn hơi ấm. Mở quạt lúc con rờ thì chưa đủ 8 tiếng. Nhớ nha, câu hỏi câu này là ba cổ mất cách đây vài tháng, trong lúc ông ngủ trưa là ông đi luôn. Thì khi mà cổ phát hiện ba cổ mất thì cổ có vào rờ cái đỉnh đầu thì thấy còn nóng. Con rờ vào đỉnh đầu ba con, trong thời gian đó con nhớ không rõ nhưng mà chưa đủ 8 tiếng, 3-4 tiếng gì đó. Con nghe nóng và con chắc tay chân thì đã lạnh rồi. Nhưng sau lễ tang chồng con cũng nói là anh đã rờ thử vào ngực của ba cũng nghe còn hơi ấm. Tại sao hai đứa con đều thử ba con mất trước 8 tiếng và cả hai đều thấy, con thấy ở nơi đỉnh đầu còn ấm và chồng con thì thấy ở ngực còn hơi ấm. Tụi con lại quên không có rờ thử chân bụng của ba vì cứ nghĩ là ba sống rất hiền thì ba sẽ được vãng sanh. Cách đây một tháng chị con có kể là nằm mơ thấy ba về, ba con khóc than và nói là sắp đi đầu thai. Vậy xin thầy khai triển thêm về những sự kiện này. Con không biết ba con sẽ đi về đâu, đường lành hay dữ. Nếu ba nói là ba sẽ đi đầu thai, vậy có phải là ba con đã được siêu rồi không? Nếu không thì có cách nào cho ba con được siêu không thầy? Mỗi đêm con đều vái ngài Quan Thế Âm, A-di-đà để cầu cho ba con được vãng sanh cực lạc, vì con không biết phải làm gì thêm để giúp cho ba con hết. Xin cảm ơn thầy, chúc thầy và toàn thể Phật tử pháp thể kinh an. Như vậy cái điểm mà câu này cổ nêu ra mà chúng ta cần để ý là ba cổ ngủ trưa và chết, chứng tỏ ông cụ này nhẹ nghiệp, phải không? Cái đầu tiên mà tôi đọc trong kinh mà thổi tướng của những người chết vào ác đạo thì cái người này phải bệnh trầm ê và phải ỷ tri đái dầm và phải bị những cái tướng xấu mà ông này ngủ trưa ông đi luôn, thì chứng tỏ là ông này không có tạo ác nghiệp mà có tạo thiện nghiệp. Đó là cái điểm đầu tiên. Nhưng mà sau đó cô này cổ không chờ tới 8 tiếng cổ để cổ thử, mà mới có 2-3 tiếng cổ thử. Thì khi thử như vậy trong người ta vẫn có nhiều chỗ ấm lắm, tại vì chưa có xuất hẳn mà quý vị, phải không? Tại lúc đó nhãn nhĩ tỷ kiệt thân ý mà mới chết có mấy ba mấy cái ý kia, còn mấy cái ý kia còn nằm thì chỗ nào nó còn nằm là nó còn nóng, làm sao phân biệt được. Nhưng mà rồi cách đây 1 tháng là gia đình cô mơ thấy ba cổ về than khóc và nói là sắp đi đầu thai. Theo cái dữ kiện cô trình bày ở đây thì tôi biết cha cô sẽ được tái sanh trở lại cõi người. À, tái sanh trở lại cõi người. Nhưng mà tại sao ông phụ than khóc? Vì ông trụ chết trong giấc ngủ, chưa kịp trăn trối gì với con cháu. Có phải không quý vị? Khi quý vị bây giờ đang ngủ, quý vị có những cái chuyện cần phải làm, mà những người đang ngủ mà mất thì họ đâu có dự bị chết trước đâu, họ nghĩ còn khỏe mà. Thì họ chết như vậy, họ còn những cái việc chưa làm thì họ đi đâu đây? Họ có những cái chặt là họ có giấu tiền giấu bạc, hoặc là họ muốn chia tài sản mà họ chưa nói được, cho thằng út cái nào, cái thằng trưởng cái nào, con dâu thứ cái nào, con dâu cái nào. Họ có nhiều cái nguyện vọng chưa làm được, do đó họ lẫn quẩn ở cõi người, phải không? Và chắc chắn người này sẽ trở lại để làm cõi người. Thì bây giờ cô cách cứu ba cô là trong 49 ngày. Cô coi cái hành nghiệp của ông cụ lúc sống, ông cụ tu phước hay là tu huệ. Ông cụ tu phước nhiều thì bây giờ cô in kinh ấn tống để mà tăng cái huệ cho ông cụ lên. Ông cụ tu huệ nhiều chuyên môn tụng kinh niệm Phật nhưng mà không bố thí là phước, thì cô dùng tiền của ông cụ để ba lần. Và nhớ chỉ có dùng kinh Địa Tạng để cứu ông cụ thôi. Trong thời gian này đã trễ hết thời gian 8 tiếng, à, không thể nào cứu cho ông cụ này giảng sanh được, mà chỉ cứu ông cụ này từ mỗi người lên mỗi trời thôi. Và nếu có tái sanh vào mỗi người thì sanh vào những gia đình giàu có Phật pháp và có đạo đức và thọ mạng dài lâu, không sanh vào những nước biên địa hạ tiện mà sanh vào những nước văn minh giàu có. Lời khuyên của tôi là nên làm phước bố thí ấn tống, dùng những cái tiền của ông cụ còn để lại làm cho cụ, và nhớ là tụng kinh Địa Tạng ít nhất là tụng trong 49 ngày, mà tụng giá chót là mỗi một ngày phải tụng cho ông ít nhất là được một bộ thượng trung hạ. Đó là cái điều kiện cứu ông cụ. Tôi kể đây một câu chuyện. Cô này cô ở Hà Quan, tôi tạm không nói phát danh, cô có số phone Hà Quan, nhưng mà nếu gì muốn tôi cho. Cô qua Mỹ, cô có một cái cổ ly dị với đời chồng trước và cổ tái giá với đời chồng sau. Thì đời chồng trước cổ rất là giàu, cổ nói giàu lắm, ở Việt Nam mà giàu hơn những người bên Mỹ nữa. Và khi cổ lập gia đình với người chồng trước, cổ có một đứa con trai, mà gia đình đó là gia đình đứa cháu, cháu trai độc nhất, thành ra cưng lắm. Do gia đình chồng cũ cổ quá giàu và quá cưng, cho nên cậu này mới 20 mấy tuổi mà đã hút xì ke và nghiện ngập và chích chót cho tới bị ép và đưa vào trong trại cai nghiện ở Việt Nam. Tức là ăn chơi quá, hút sách quá, con cưng mà trở thành là một cái người nghiện xì ke và bị bình ép. Mà cổ nói người bị bình ép ở giai đoạn cuối thì cổ tu trình độ, cổ mới về để cứu cứu con cổ. Tức là khi mà cậu bé này còn một tuần lễ, một tháng cuối cùng thì đánh điện qua gia đình chồng cũ, đánh điện qua thì cổ về cổ niệm Phật và cổ hậu niệm y chang như cái nghi thức mà thầy dặn cái gì bây giờ. Thì cổ thấy cái thổi tướng rất là lạ, cái người này không được vãng sanh. Nhưng mà thay vì những cái người mà bị bình ép á, thì cái giờ đoạn cuối của họ là đi kiểm đi tàu còn là máu với mũ không, thì cái người này không bị máu và mũ. Và cái người bình ép đấy chung chuối là họ bị mù. Thì cái con trai cổ nó vẫn còn mờ mờ thấy, và người bị bệnh ép thì toàn thân khi đó nổi ghẻ lở hết, mà giờ đó con cổ không bị ghẻ lở. Thì cổ nói như vậy, và cổ về và cổ tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày. Sau khi chết rồi có niệm 49 ngày, thì cổ có một người cháu kêu bằng cô. Người cháu kêu bằng cô đó, người ta không có con. Hai vợ chồng lập gia đình rất lâu mà không có con. Hai vợ chồng này đang thầu tự. Thì đêm đó sau 49 ngày bà ở, bà làm lễ 49 ngày cho cậu con trai mà chết vì xì ke đó. Thì bà nói là bà rờ cái ngực của cậu đó là nóng. Tại vì cái tội mà hút xì ke mà để bị ép chết là chỉ có đòi đi ngục thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Làm cho cha mẹ đau khổ. Mà cậu rờ cậu sau khi cậu niệm Phật A Di Đà, cậu trợ niệm đúng 8 tiếng thì cái ngực còn nóng. Và cái ngực còn nóng rồi cậu nói là cậu chờ tới 49 ngày thì cái ngày mà cậu làm cái thời cầu siêu cuối cùng 49 ngày thì đứa cháu kêu bằng cô thấy thằng con của cậu đi về, đi từ ngoài cửa bước vô đứng trước cửa nhà. Thì hỏi ủa chứ em đi đâu đây, em chết rồi sao em về nhà chị để làm cái gì đó. Thì cái dòng đó mới nói là em về thăm chị nhưng mà em bước vô nhà không được. Hỏi tại sao không được, nói là chị chưa cho phép em vô không được. Và nói mày vô đi, thì nói mày vô đi. Vừa nói xong thì cái cậu con trai mà thấy đứng nó mất đi. Thì hai ngày sau cô này đi khám bác sĩ thì thấy cấn thai và nhập thai ra. Và đúng 9 tháng 10 ngày thì bà nói bà về, bà coi lại cái đứa cháu. Tại vì đứa cháu này kêu bà bằng bà cô lại. Bà nói y chang như thằng con của bà, mặt mày tướng tá và cách ăn uống của đứa nhỏ nó cũng giống như thằng con của bà ngày xưa. Mà vô đây cũng là con cầu tự. Hồi xưa đó, đứa đó nó vô cũng là cái gia đình chồng cũ bà cũng là con cầu tự, mà qua đây cũng là con cầu tự mà cũng sống sung sướng nữa. Mà bà đang lo là bây giờ nó cưng quá, là đứa nhỏ bây giờ bà nói là 5-6 tuổi rồi, mà theo cái đà này thằng này lớn cũng sẽ hút xì ke và cũng chết nữa. Thì như vậy thầy nói đây để cho chúng ta thấy được thân người rất là khó. Mà quý vị thấy rõ cậu này hút xì ke và bị bệnh ép thì chỉ có nước đi địa ngục thôi. Tại sao tôi nói hút xì ke chứ đi địa ngục? Vì quý vị biết một cái người hút xì ke đó, một ngày mà họ hút một cái $100 đi nữa đó, thì ở Việt Nam những người họ sống cả tháng rồi. Có phải là cái cậu này nếu cậu được hút xì ke cậu sống tới 70-80 tuổi, khi cậu này sinh ra đời cái phước báo cậu là $100,000, nhưng mà trong thời gian mới 20 tuổi cậu đã đốt hết $100,000 thì đương nhiên cậu phải chết thôi. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy mà nhờ niệm Phật trợ niệm 8 giờ cuối cùng mà cái cậu này đáng lẽ đọa vào đường ác mà lại được làm người trở lại, mà được là giàu con nhà giàu nữa. Và cái điểm này đừng có mừng, vì chúng ta thấy rằng hãy làm nhà giàu lại là hút sách nữa lại con một nữa. Thì cái gen khi mà cậu này bị ép lần thứ hai, hút xì ke lần thứ hai, thì bà mẹ này đâu còn cái gì để cứu nữa hả? Thì cậu này chết rồi, cậu sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Vì vậy thầy khuyên quý vị nên ráng mà giảng sanh ngay đời này cho thầy. Vì tái sanh trở lại là quý vị chỉ có nước đi vào trong ba đường ác thôi. Càng ngày chùa chiền càng đi xuống, tăng ni càng ngày cái lớp mà đào tạo trước 75 các tăng ni nó không còn sống bao lâu nữa. Rồi những tăng ni mà đào tạo sau 75 thì họ đa số là họ thích đi qua Mỹ. Họ thích đi qua Mỹ để họ nghĩ là bên Mỹ là cái xứ thiên đường hạ giới, phải không? Rồi qua đây là do cái lòng tham không đáp ứng được, họ lại quán Phật, quán thầy và quán cả thầy trụ trì, quán cả người bảo lãnh, là đâm ra họ khổ. Thành như vậy những cái người như vậy thì họ đâu còn khả năng để đưa cho quý vị giảng sanh, về họ siêu họ không được, làm sao họ siêu cho quý vị? Thì nên thầy nói quý vị mà để cho 30 năm nữa thì chùa trở thành là cái chỗ là đi thắp nhang thôi. Con cháu của quý vị vô đây nó tụng kinh tiếng Việt nó tụng không được, phải không? Mà thầy giảng tiếng Mỹ thì không có, phải không? Thì vô cùng chỉ là cái ông thầy đứng đây là ông tù gõ chuông ba cái thắp nhang bỏ vài đồng vô trong cửa là nó đi về thôi, phải không? Như vậy thì quý vị ráng ngay bám ngay cái phao đời cuối cùng này là pháp môn tịnh độ để giảng sanh. Hoài pháp môn tịnh độ không có pháp môn nào giảng sanh được. Có phải Đức Phật Thích Ca nói không? Ta lưu lại kinh này 100 năm ở đời Phật pháp để cứu vô lượng chúng sanh. mà quý vị không bám vào cái phao cuối cùng này, quý vị không còn cái che nào nữa hết. Thấy không? Vừa rồi có một số người họ đến phá thầy Thông Lai, họ nói thầy là ma tăng, thì thầy trả lời tất cả những ông tăng nào mà không giảng sanh tịnh độ đều trở thành ma tăng hết. Tại sao? Vì ông tăng đó không được giảng sanh thì trải qua thanh trung ấm sẽ là ma 49 ngày để tìm đường đầu thai, nặng nó thì đi xuống địa ngục, nhẹ thì đi lên làm những cái loài trâu bò để trả nợ. Thì có phải là những ông tăng mà không được giảng sanh đều là ma tăng hết không? Phải là ma chứ gì nữa, phải không? Mà hả, mà làm ma ở lại cõi ta bà này là đệ tử của ai? Là quyến thuộc của ma dương chứ gì nữa. Như vậy quý vị chỉ còn có cái cầu cuối cùng. Tôi nhấn mạnh lại, sở dĩ thầy qua đây thầy giảng pháp là vì thầy nói quý vị phải chuẩn bị cái ngày đã đi, quý vị sắp xếp lại đời tu của quý vị đi. Quý vị không thể giao cái sự giảng sanh của quý vị cho những vị thầy mà họ không có thiết tha tới sự giảng sanh của quý vị đâu. Hả? Quý vị nhìn kỹ đi, mà quý vị phải tự lo cho quý vị. Quý vị học làm bác sĩ thì cũng phải nổi trong 8 năm ở đời này phải ra trường. Chứ người nào nói tôi học bác sĩ đời này không ra đời sau tôi ra, cái người đó là quá ngu đi. Cái người nào mà học làm neo cái tôi thi đời này không được đời sau tôi trở lại tôi học neo nữa, thì cái người đó là cũng là vô minh rồi, phải không? Và ở đây cái nghề nào cũng phải học trong nghề. Mà giờ tôi mở một cái trường tôi dạy, trường tôi dạy nghề, học kiếp này không xong kiếp sau lên tôi dạy nữa, có chịu vô học không? Vậy mà đời này có những ngôi chùa vậy thầy nó giảng cái tu đi con, tôi không giảng sanh giao duyên đời sau vậy tôi nữa, vậy mà quý vị vẫn vô tu nghe có được không? Thấy rõ dùm cho thầy, phải quyết định giảng sanh ngay trong đời này. Tại vì sao? Quý vị cứ nói quý vị muốn giảng sanh mà quý vị còn liên tiếp cái cõi ta bà quá. Cũng như nhiều người nói là sẽ sợ chế độ cộng sản để chạy qua đây, mà cái người đó cứ xách tiền về làm ăn ngoại Việt Nam. Có những hạng người đó không quý vị? Có. Chúng ta phải sợ, giống như chúng ta phải là chết sống cũng đi, mà giờ chúng ta sợ cái cõi ta bà này cũng như những người mà tị nạn phải chạy qua đây vậy. Phải sợ như vậy, và một đi không trở lại. Và phải sợ. Sợ đây không phải là chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, vì chúng ta chưa biết lỗi không phải chết chùm. Như hồi xưa chúng ta đi vượt biên ấy, có tiền đủ chỉ đi, người nào đi được khóc người đó đi, rồi qua đây làm kiếm tiền được cứu gỡ rồi từ từ qua, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta về cực lạc chúng ta phải dứt quyết là trong đây chúng ta phải đi. Quý vị kinh điển đầy một bổn, băng giảng các giảng sư quý vị đều nghe, quý vị đầy đủ những cái hiểu về nghĩa là đại thừa tiểu thừa, về bất tông nam tông, mà quý vị không giảng sanh được thì quý vị trở lại để cái cõi này 30 năm nữa không cách nào quý vị giảng sanh được đâu. Tôi tiên đó 30 năm nữa 400-500 chùa ở Mỹ này sẽ bán hết, vì không có ai để mà đủ tiền để mà thắp điện thắp nước này. Đừng có nói gì hết, tiền nó thế cũng không có nữa. Hả? Thì quý vị nhìn rõ giùm cho thầy đi, đây là những cái ngọn lửa cuối cùng của đạo Phật đó. Quý vị nhìn thấy rõ đi, tôi thấy rõ như là ban ngày. Quý vị tìm cho thầy đi, những vị hòa thượng đạo cao đức trọng thì lần lần tới cái tuổi viên tịch. Những cái vị mà đạo cao đức trọng thì lần lần viên tịch. Những cái vị mà ở cái tuổi 50-60 thì như tôi thì cũng 58 rồi thì cũng không bao lâu nữa. Rồi những cái thế hệ tăng ni mà đào tạo sau này thì họ qua đây là họ chỉ lo chùa cao Phật lớn, còn cái chuyện quý vị dân sanh không biết đến đâu. Thì quý vị làm ơn tự lo đi, tự lo quý vị đi. Tôi nói đây là cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi lại đây không phải là vì cái vấn đề gì hết, mà vì vấn đề dân sanh quý vị đó. Quý vị lập một cái ban và lập một cái gì đó đàng hoàng, để kiếm một nơi, nếu có phước thì có được một ngôi chùa nào họ cho quý vị một cái phòng thờ niệm giảng sanh, còn không có phước thì quý vị lập cái bàn hộ niệm, rồi quý vị tương trợ lẫn nhau để cái đoạn cuối cuộc đời quý vị có bạn tu hướng dẫn nhau. Thành ra cái lạc A Di Đà có thể tập ở Hương Lan, bây giờ thầy đóng sổ rồi, thầy ký nhận 50 thì thầy không có nhận, mà bây giờ lên đến 51 thầy cho quy tinh ít mấy người. Vì lý do quý vị biết không, thủ tục ở Hoa Kỳ này, ở Houston, ở những vùng phụ cận của Houston đất nó rẻ. Chúng tôi dự trù đầu tiên là nhận 100 member để vào trong đó, nhưng mà 100 người vô đó nó đẻ lên thành 200-300 lần. Tại vì một người họ ở ở Sợ Ma, họ kiếm thêm người bạn nữa là hai người con cháu. Rồi khi mà vô đâu đó tu thì con cháu thế này cứ dựng nó vô 3-4 người nữa, thì cái hệ thống lương binh, hệ thống xếp tịch, hệ thống điện nước, tụi city nó đòi hỏi rất là khó khăn. Sau cùng chúng tôi chỉ làm được tới số 50 người đó. thì 50 người đó là những người đã vào cái làng A Di Đà, và cái mảnh đất đó chúng tôi dự trù mua. Mà bây giờ tôi lấy cái tiền đất đầu tiên tôi dự trù đó là mỗi người đóng tiền đất là 2.000 đồng, thì 50 người mới có 100.000, mà 100.000 để mua một cái mẫu đất mà chi tiêu nó đòi hỏi là 23 mẫu, ở đây mua được không quý vị? 23 mẫu, nhưng mà ở Hilton 23 mẫu có một căn nhà, chúng tôi mua có thể giá 200 mấy chục ngàn. Thì bây giờ 100.000 đó là chúng tôi dùng đao, và 150.000 chúng tôi đi finance. Thì bây giờ với cái tiền lời bây giờ mượn 150.000 thì mỗi tháng trả có 600-700, à 700-800 thì chia cho 50 người nó cũng nhẹ, hiểu không? Thì trả như vậy thì chúng tôi có được cái nhà. Thì chia đất ra trong 23 mẫu chúng tôi chia cho mỗi một người là một lô đất 1.500-2.000 USD. Thì người đó có quyền cất, có nhiều tiền thì kéo cái mobile phone vô, người ít tiền thì đặt một cái nó kêu là cái cabin á, cabin để mà ở trong đó đúng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, trong đó có một cái phòng tắm như giống như studio, có cái máy lạnh, có máy hít, có cái kitchen để mà ở 300 USD đó. Rồi đồng hồ điện cũng có quý vị, đồng hồ nước cũng quý vị. Cái miếng đất không là 2.000 rồi, cái tiền điện đồng hồ điện á cũng phải 1.000-2.000, rồi tiền nước nữa cũng khoảng 2.000, rồi cái tiền ống xu nữa tôi dự trù cũng 7-6-7.000, là để mới là utility thôi, điện nước thôi. Nhưng mà nó có được cái lợi là quý vị ở trong đó là một cái tổ chức Phật giáo bất vụ lợi cho những người già, thì nó kêu là non-profit tax exempt, không đóng thuế. Chúng ta ở ngoài mua cái mobile home, chúng ta có trả ốp cái mobile home thì chúng ta phải đóng cái spe. Đằng này quý vị ở cho tới khi ngày chết, mà cái tài sản đó quý vị được quyền sang nhượng cho con cháu khi qua đời, bán lại cho người khác. Bây giờ ban trai soạn báo còn 10 phút nữa tới giờ thọ trai, xin thầy hỷ quan hỷ hồi hướng 5 phút. À, đưa cái microphone, có microphone cho chú nói cái gì. Cái điểm mà chú mình nói. À, chú chúc mừng. Tại vì con á, thay vì con tập trung vô con cầu siêu cho người ta giảng sanh đi, con lại cầu an, thì nó đổi cái phước mà giảng sanh chuyển qua trở thành là sống thêm ở cõi người này để mà đua nhau tranh khổ thêm năm nữa. Ha? Cái ông đó hồi xưa nếu mà ông chưa có vợ đó thì ông để lên tổ thượng đàn, ông khỏe quá, bây giờ ông để cho ông phụ tùng có vợ có con, phải không? Như vậy đó là thầy nói cho từ nay đi thầy không lai dứt khoát là không cầu cho quý vị hết bệnh đâu, mà thầy không lai cầu cho quý vị giảng sanh thôi. Trong kinh Ấn Quang Đại Sư nói là đừng có cầu cho hết bệnh, vì cầu cho hết bệnh để đổi lại cái xe nó đã sắp cũ rồi, không chịu đổi cái xe mới cực lạc mà đổi cái xe ở cái gì, ở cái body shop, phải không? Cái xe ở dân gia. Thành ra đúng nó có quay lực như vậy đó, ý thầy nói cho vui, nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí huệ đổi lại cái thân ở cõi cực lạc, cái thân bất sanh bất diệt ở cõi cực lạc, đừng đổi lại cái thân tứ đại này, phải không? Bây giờ chiều nay còn nhiều cái một hay lắm, con có thể nói gì nữa. Nhưng mà thầy biết không, tại vì cái người đời á thì thường thường á còn một phút thì cũng còn một cái tình. Bởi vậy quý vị nó cứ nói là cứ muốn về cực lạc mà còn tham đóng cõi ta bà này. Cho nên thầy biết một câu chuyện nữa. Rồi. Chẳng hạn như má của con, cái lúc mà khoảng 54-55 tuổi thì bà bệnh rất nặng lắm, tưởng nghĩ là qua không khỏi đâu. Thầy biết không, giống như là bà gì á thì bà cũng lo này bà kia để mà chuẩn bị đám đàn. Cũng nhờ cái cầu nguyện đó mà hôm nay mẹ mình sống đến tận gần 80 thì cái đó mọi người cũng đều mong muốn mà, đúng không? Chứ đâu có chơi giả là lại cầu siêu được đâu đó. Thầy là muốn cầu siêu thôi, tại trong thời gian bà sống đó trong thời gian bà sống đó gặp gia đình con đọc Phật, chứ không thấy đó là nếu mà vô tình con cưới vợ mà vợ con hay là nó không vừa ý là tạo nghiệp cho bà tội nữa. Thành ý với thầy đó là cái sống chết nó nhẹ lắm, tại vì chúng ta có cái bất tử mà, phải không? Chúng ta có cái bất tử mà lâu nay chúng ta chạy theo cái thanh nhiệm mà quên cái chúng ta có cái bất tử. Thành ra bây giờ thời gian không còn nữa, bàn tay sòn đang chuẩn bị xong rồi, phải không? Là bây giờ chúng ta hồi hướng từ chiều nay sau bây giờ chỉ định thầy thông lai lên tiếp. Chiều nay thầy có hai cái mục là thầy hướng dẫn quý vị đi kinh hành theo tiếng trống và đại học chung, đây có hay quá. Lần đầu tiên thầy vừa ý là có trống bất giả và đại học chung ha. À, cách này là cách là đi kinh hành của người qua đi khác với người Việt Nam, và chiều nay cách gì là lại hải triều âm thầy chỉ cho quý vị để học thêm những cái đó, để mà chúng ta biết một cách là lại phải hải triều âm và đi kinh hành theo tiếng trống và tiếng chuông, đi rất là dễ và đi hùng lắm, quý vị đi rất là hay. Có tiếng trống, lần đầu tiên tôi bước vô đây mà tôi nhìn cái trống cái chuông của ni sư tôi thích lắm, cái chuông đó thỉnh đó, bây giờ thỉnh không có dưới 15.000 đâu, đúng không ni sư? Dạ. Như là Phật, như bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng rồi chúng ta cùng xuống dưới trại đường để thọ trai, và hẹn gặp lại quý vị Phật tử đang nghe pháp trong hệ thống Tao Thoát, phải không? Vào lúc ra cái chương trình của chúng ta trở lại vào lúc mấy giờ đó, con coi lại coi mấy giờ, 2 giờ phải không? Và mời quý vị trở lại vào lúc 2 giờ, bây giờ chúng tôi hồi hướng nguyện đem công đức tài hướng về công tất cả để tử hòa chung sanh